nếu ta là ngươi, sẽ vì áy náy rồi triệt để biến mất. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, giọng điệu có vẻ phức tạp và bất đắc dĩ, theo đó, quanh thân phát sinh biến hóa, một khắc sau Trần Tùng phảng phất như đi tới một thế giới khác, một thế giới không có thiên địa, chỉ có duy nhất hắc ám, giống như một thế giới toàn là hư không. Trong hư không có vô số những phù văn chớp lé như sao trời, Trần Tùng nhìn thoáng qua, thấy nhìn không hiểu rồi cũng lười nhìn tiếp, còn cô gái đứng trên hư không kia, đây là một nữ nhân thoạt nhìn rất bình thường, có điều nhìn vào vừa như đẹp nhất, lại vừa như xấu nhất, thoáng chốc lại giống như một hại bụi bình thường trong thiên địa, không có bất kỳ điểm bắt mắt nào, phảng phất như chỉ nhắm mắt lại sẽ không còn bất kỳ ấn tượng gì. Ngươi là nữ vu. Trước đây Trần Tùng chưa từng gặp qua nữ vu, thế nhưng hắn biết nữ nhân trước mắt này chính là nữ vu hóa thân của vận mệnh, càng quái dị chính là, không hiểu vì sao hắn lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết nữ nhân này, giống như rất quen thuộc với một người xa lạ. Nữ vu cũng không tiếp tục phác họa phù văn, nàng đứng lại trên hư không, sâu kín nhìn Trần Tùng, trong đôi mắt thần bí xẹt qua một tia phức tạp, như bất đắc dĩ, lại như cuốn quýt, như bàng hoàng rồi lại giống hoang mang, ánh mắt nàng nhìn Trần Tùng cũng như ánh mắt Trần Tùng nhìn nàng, tựa như thấy một người xa lạ lại cực kỳ quen thuộc. Hồi lâu sau, nữ vu mới cười chế nhạo, nhẹ giọng nói. Chúng ta thực sự vẫn gặp lại nhau. Lại. Trần Tùng cau mày, hỏi. Ngươi nói là kiếp trước. Có lẽ vậy, ai mà biết được. Nữ vu nhún nhún vai, cười nhạt nói. Đến ngươi cũng không nhớ rõ, ta sao nhớ được. Ta nghe người ta nói, chuyện nhân gian, trên trời dưới đất, ngươi không gì không biết, phàm là người hữu duyên đều có thể hỏi ngươi ba vấn đề, còn ngươi nói lời sẽ giữ lời, đúng không? Không sai, bất quá ngươi cũng không phải người hữu duyên, chỉ ít không phải là người hữu duyên với ta. Vậy tại sao ngươi phải gặp ta? Vừa dứt lời, nữ vu lên tiếng. Trước tiên phải nói rõ một điểm là ngươi muốn gặp ta chứ không phải ta muốn gặp ngươi. Nói thế, trái lại là ngươi rất cho ta mặt mũi. Ngươi đã tới, ta sao dám không gặp, huống chi ta có thể không nể mặt mũi của ai, nhưng cũng không dám không nể mặt mũi của ngươi. Ngươi biết vì sao ta tìm đến? Tất nhiên. Nữ vu vẫn cười chế nhạo nhìn hắn, nói. Ta không chỉ biết vì sao ngươi tìm đến, ta còn biết câu trả lời của ta cũng không thể khiến ngươi hài lòng. Xác thực phải nói ngươi không chỉ muốn câu trả lời, ngươi còn muốn động thủ, hơn nữa người ngươi muốn giết nhất chính là ta, đúng không? Ngay cả ngươi biết rõ không giết được ta, ngươi vẫn sẽ động thủ như trước, mặc dù ta biến mất, ngươi cũng sẽ không tiếc hết thảy đuổi giết ta. Ta là người quan trọng nhất để cởi ra nguyền rủa trên người ngươi, ngươi sẽ không chịu bỏ qua, ngươi sẽ bất chấp tất cả, trả lại ta gấp trăm lần những oán khí trong lòng mình, đúng không? Trần Tùng nhìn nàng chằm chằm, sau một lát mới lên tiếng. Quả thực là ngươi không gì không biết, ngay cả việc ta nghĩ thế nào, ngươi cũng đều biết rất rõ ràng. Dù sao ta cũng là hóa thân vận mệnh, chút bản lãnh này vẫn phải có. Nếu vận mệnh của ta đã bị nguyền rủa, ta tự nhiên phải tìm đến cái người gọi là hóa thân vận mệnh như ngươi, nếu có thể cởi ra nguyền rủa trên người ta thì không thể tốt hơn, còn nếu không giải được, ta cũng bất chấp tất cả. Trần Tùng không muốn nhiều lời vô ích với nàng, nữ nhân này khiến hắn cảm giác vô cùng không được tự nhiên, bèn quát trước lấy thế. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi khiến ta không được yên ổn, ta cũng sẽ khiến ngươi không dễ chịu. Đây là ngươi đang uy hiếp ta đúng không? Uy hiếp? Không phải ta đang uy hiếp ngươi, cũng lười uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn biết nguyền rủa trên người ta có thể cởi xuống được hay không. Trước khi trả lời vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nữ vu mặc áo lụa trắng, tóc dài, đi chân trần cứ thế tùy ý phiêu lặng giữa hư không, yếu ớt nhìn Trần Tùng. Trần Tùng không biết nàng muốn hỏi gì, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi tin tưởng vận mệnh không? Trần Tùng cơ hồ không có bất luận do dự nào, trực tiếp đáp lại là không biết, đích xác hắn không biết mình rốt cuộc có tin vận mệnh không, bản tâm hắn là cự tuyệt tin tưởng, thế nhưng theo lần này thức tỉnh, nhất là sau khi linh hồn nhảy ra khỏi thiên địa, rất nhiều chuyện khiến cho hắn phải tin tưởng vận mệnh. Nữ vu nhàn nhạt cười, đối với câu trả lời của Trần Tùng, thoạt nhìn nàng không hề có chút bất ngờ nào, xoay người phất tay, hư không tối tăm bỗng dưng biến mất, sau đó xuất hiện một mặt trời chiều ngả về tây, hình ảnh những chiếc lá rụng bay là lướt theo gió mùa thu. Dưới ánh chiều chiếu rọi, cả thế giới như một mảnh màu đỏ ôn hòa, lá cây bay lượn trong gió như những bông tuyết rơi. Cùng đi không? Nữ vu mỉm cười nhạt, chân trần dẫm lên tầng lá cây khô rụng phủ kín giữa núi rừng, gió thu thổi tới, tóc dài thoáng tung bay. Cảnh vật nơi đây xa hoa, chỉ là không có bất luận chút sinh cơ nào, không khí có vẻ trầm lặng, Trần Tùng thực sự không biết bà nhi này đang muốn chơi cho gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Đúng như nữ vu vừa nói, nếu có biện pháp giải trừ nguyền rủa trên người, hắn sẽ không tiếc tất cả thực hiện bằng được, còn nếu không thể giải trừ, hắn cũng sẽ không tiếc mọi giá, tính sổ với vận mệnh.

Ngươi hỏi ra làm cách nào giải khai nguyên rùa vận mệnh, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, biện pháp duy nhất cởi ra nguyên rùa vận mệnh chính là dung hợp tam thư thiên, địa, nhân, sau đó thì xoay chuyển thiên địa, điên đảo nhân quả, ngược chiều cải mệnh. Dung hợp tam thư thiên, địa, nhân, sau đó xoay chuyển thiên địa, điên đảo nhân quả, ngược chiều cải mệnh. Trần Tùng lầm bầm nhắc lại lời nữ vu nói, đột nhiên bật cười ha ha, lại quát. Mặc dù ta không quá hiểu biết về tam thư thiên, địa, nhân, nhưng cũng biết thiên thư là pháp tác chúa tể chư thần và sinh mệnh, địa thư là pháp tác chúa tể vạn ma và tử vong, nhân thư là pháp tác chúa tể chúng sinh và vạn vật thế giới, ta cướp giật nhân thư, tất nhiên sẽ là địch của sinh linh thế giới, ta cướp giật thiên thư tất nhiên sẽ là địch của chư thần. Ta cướp giật địa thư tất nhiên sẽ là địch với vạn ma, khi ta cướp được tam thư thiên, địa, nhân cũng đồng nghĩa là đắc tội sạch sẽ với hết thảy chư thần trên trời, vạn ma dưới đất và tất cả chúng sinh nhân gian, cái đó có khác gì với diệt thế? Nữ vu không đổi sắc, nói. Thế nên ta mới nói với ngươi rằng, biện pháp duy nhất cởi ra nguyền rủa vận mệnh tất nhiên là khiến ngươi bước lên con đường diệt thế. Trần Tùng cảm giác phảng phất như mình bị vận mệnh ném vào trong một cái vòng luẩn quẩn cứ luân hồi vô tận, điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc cũng là bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới như cũ. Nếu muốn cởi ra vận mệnh nguyền rủa phải có được tam thư thiên, địa, nhân, đây chính là diệt thế. Hơn nữa, cuối cùng có thể thu được tam thư thiên, địa, nhân hay không là một chuyện khác, dù sao trên có lão thiên gia, dưới có đại địa gia, lui vạn bước mà nói, mặc dù cuối cùng thực sự chiếm được tam thư thiên, địa, nhân, ai có thể bảo chứng nhất định có thể giải khai nguyền rủa vận mệnh chứ? Vạn nhất một lần nữa thiên, địa, nhân gây dựng lại như cũ thì làm sao? Chẳng lẽ cứ như nữ vu nói, hết thảy lại bắt đầu như trước, chẳng phải là giành rũi đao trứng, tự đập đá vào chân mình? Thế nhưng nói đi nói lại, còn con đường nào khác sao? Đáp án khẳng định là không. Thực chẳng lẽ phải đi tranh đoạt tam thư thiên, địa, nhân sau? Trần Tùng cứ thế nhìn nữ vu, còn nữ vu lại không nói gì, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặt trời chiều ngả về tây, lá khô rơi rụng trong gió, hai người cứ thế nhìn nhau, ai cũng không nói nửa chữ. Trần Tùng không biết có nên tin tưởng nữ vu hay không, có lẽ là tin phân nửa, cũng có lẽ là không tin phân nửa, hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến mình kiếp trước. Trước đó luôn luôn không biết tại sao kiếp trước mình lại muốn táng cổ, nghe nữ vu nói như vậy không khỏi nổi lên nghi ngờ, kiếp trước sở dĩ mình táng cổ táng bản thân, có thể hay không cũng vì muốn cởi ra vận mệnh nguyền rủa, thế nên mới đi tranh đoạt tam thư thiên, địa, nhân, cuối cùng chọc cho thiên địa không dung, đánh xuống các loại thẩm phán. Nếu là thế, như vậy kiếp trước mình đến cùng có dung hợp tam thư thiên, địa, nhân hay không? Biện pháp này có được không? Không rõ ràng lắm, cũng không biết được. Về chuyện kiếp trước, hắn ở trong núi táng cổ 1.000 năm, biết được những yêu hận tình cừu của chúng nữ nhân như Tri Thu, Táng Hoa, Tuyết Thiên Tầm, còn về chuyện táng cổ thì chẳng hề biết gì. Nhìn nữ vu, Trần Tùng do dự một chút, hỏi. Kiếp trước, vì sao ta phải táng cổ? Chẳng biết tại sao, khi Trần Tùng hỏi ra vấn đề này, trong cặp mắt thần bí của nữ vu bỗng nhiên hiện lên vô số tình tự phức tạp, dường như có thống khổ hồi ức, chỉ lóe lên rồi thôi, nàng rất nhanh đã nhắm mắt lại, nói. Vấn đề này, trong thiên địa trừ bản thân ngươi ra, cũng không ai có thể giải đáp được. Trần Tùng hít mắt lại, nhìn chằm chằm vào nữ vu, giống như muốn nhìn thấu nàng. Hồi lâu sau, hắn không nói gì thêm, trực tiếp lắc mình biến mất. Cho đến khi Trần Tùng rời đi rồi, nữ vu mới từ từ mở mắt, đứng lặng ở đó, mặc cho lá cây theo gió thu rơi rụng trên người. Không biết từ đâu, trong hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói non nớt. Ngươi hy vọng hắn thành công sao? Ta hy vọng hắn thành công hơn bất luận người nào. Ngươi cũng mệt mỏi, đúng không? Có ai không mệt, ta còn mệt mỏi hơn bất luận kẻ nào. Những lời nữ vu nói đáng tin hay không đáng tin, Trần Tùng không biết, bởi vì hắn còn nhớ rõ Đường Phi không chỉ một lần nhắc hắn đừng tin nữ vu, về phần tại sao không nên tin thì Đường Phi không có nói. Đang lúc rời đi, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quỷ dị. Thiếu niên, tại sao ngươi cứ đi như vậy? Trong lòng Trần Tùng khẽ động. Nghe ra được là thanh âm của tiểu nha đầu linh thể do hư vọng chi thư dựng hóa ra. Không đi thì làm gì? Sao ngươi không hỏi thăm về biến số lớn nhất? Vừa nghe nàng nói như vậy, lúc này Trần Tùng mới nhớ tới, hư vọng chi linh đã từng nói mình là đại ẩn số gì đó, nếu muốn cởi ra nguyền rùa trên người, tìm được đại biến số không chừng có thể thử xem, hơn nữa hư vọng chi linh còn nói kiếp trước mình vẫn một mực tìm kiếm đại biến số kia, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không tìm được. Bà nhi nữ vu kia nói muốn cởi ra nguyền rùa trên người ta chỉ có một phương pháp, đó là tập hợp tam thư thiên, địa, nhân, hiện giờ ngươi nói tìm đại biến số có thể thử cởi bỏ nguyền rùa trên người, hai người các ngươi rốt cuộc ai nói mới là thực. Thiếu niên, lẽ nào ngươi không nghĩ có thêm một con đường là có thêm lựa chọn? Ngươi nhanh hỏi một chút đi, xong rồi cô nãi nãi sẽ giải thích với ngươi. Đau đầu. Trần Tùng lắc đầu, có điều bất đắc dĩ quay trở lại, nữ vu vẫn lẳng lặng đứng đó giữa trời lá thu rơi rụng trong rừng. Nàng thấy Trần Tùng quay lại, dường như cũng không hề bất ngờ, cười chế nhạo nhìn hắn, nhưng không hề nói gì. Nói thật, mỗi lần đối mặt với nữ vu, Trần Tùng đều cảm giác cả người không được tự nhiên, chính hắn cũng không biết vì sao, chỉ biết rằng cảm giác vô cùng khó chịu. Do dự chốc lát, hỏi. Sự tồn tại của ta là một loại ẩn số sao? Ai? Nữ vu khẽ a một tiếng, chợt mỉm cười, nói. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Không phải ngươi không gì không biết sao. Thực vất vả gặp ngươi một lần, có một số việc dù thế nào cũng phải hỏi cho rõ mới được. À, nếu ngươi đã muốn biết, ta liền nói cho ngươi là được. Dáng tươi cười của nữ vu lộ ra một loại thần bí thiên biến vạn hóa, thực sự khiến người ta đoán không ra, cũng khiến Trần Tùng sợ hãi trong lòng. Nói như thế nào nhỉ, à? Nữ vu nghẹo đầu, giống như đang cân nhắc, suy tư trong chốc lát mới khẽ nói. Trong thiên địa có bốn loại tồn tại đặc thù là ẩn số chi mệnh, biến số chi mệnh, thiên mệnh và chân mệnh. Nhắc tới ẩn số chi mệnh, nó là tồn tại ngoài vận mệnh chi thư không thể thôi diễn ra. Nói đến biến số chi mệnh là tồn tại ngoài vận mệnh vẫn có thể thôi diễn ra, nhưng vận mệnh đó vẫn có thể phát sinh biến hóa. Còn thiên mệnh, tự nhiên là tồn tại được sinh ra theo thiên đạo, còn về phần chân mệnh, đó là vận mệnh của vận mệnh. Về phần ngươi mà nói, ngươi là một loại ẩn số, cũng không tính là một loại ẩn số, ngươi là biến số cũng không tính là biến số, ngươi là thiên mệnh cũng không phải thiên mệnh, ngươi là chân mệnh cũng không phải chân mệnh. Nữ vu nhìn Trần Tùng, chậm rãi nói. Nếu nhất định phải có khái niệm về ngươi, như vậy ta sẽ gọi ngươi là dị số, một loại tồn tại thuộc về bốn đại đặc thù, nhưng cũng không phải tồn tại trong bốn loại đặc thù, thế nên ngươi là một dị số. Biến số thì sao? Hiện tại có sinh ra biến số hay không? Đối với chuyện vận mệnh, Trần Tùng đúng là rất u mê, cho dù hiện tại linh hồn của hắn đã thoát ra khỏi pháp tắc thiên địa, nhưng vẫn như trước, cảm thấy vận mệnh quá hư vô mờ mịt, căn bản không thể cảm tới, bất quá hắn nghĩ đến, nếu biến số có khả năng cải biến vận mệnh, nói không chừng thực có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, cười ra nguyền rủa. Ngươi muốn tìm biến số? Trong đôi mắt thần bí của nữ vu xẹt qua một chút thần sắc phức tạp, cười nói. Ngươi muốn mượn biến số để cởi ra nguyền rùa trên người, chuyện này với ngươi có lẽ là một con đường, nhưng cũng chỉ là có thể, còn có giải được nguyền rùa trên người ngươi hay không thì con chưa biết. Ngươi nói cho ta biết là được, còn cởi được nguyền rùa hay không thì không cần ngươi quan tâm. Ai? Nữ vu tiến lên hai bước, lại nói. Ngươi xác định ngươi phải đi lên lối cũ của kiếp trước. Không phải ngươi nói không biết về chuyện kiếp trước của ta sao? Ta chỉ nói là không biết kiếp trước vì sao ngươi phải táng cổ mà thôi, cũng không nói qua là ta không biết chuyện kiếp trước. Hả? Trần Tùng cũng à một tiếng, không nói gì thêm. Hồi lâu sau, nữ vu mới mở miệng, nói. Biến số sẽ được sinh ra trong hiện tại, về phần là ai thì trước mắt chưa thể biết được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, biến số nhất định sẽ xuất hiện, nhưng khi nào xuất hiện thì ta cũng không biết. Không phải ngươi không gì không biết sao? Không gì không biết chính là vận mệnh, còn ta bất quá chỉ là hóa thân của vận mệnh thôi. Phải không? Trần Tùng gật đầu, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó, hỏi. Ngươi có ở trong pháp tắc thiên địa hay không? Nữ vu cười nói. Ta không ở trong bất luận pháp tắc nào. Làm sao mới có thể giết chết được ngươi? Ta. Nữ vu vốn không hề khẩn trương cũng lặng đi một chút, sau đó cười lên hà hà, hỏi. Vấn đề này, ta cũng muốn hỏi ngươi. Chẳng biết tại sao, Trần Tùng đột nhiên hứng thú, nhếch miệng cười nói. Loại người không hề tồn tại trong bất luận pháp tắc nào như ngươi, có phải chỉ khi hủy diệt tất cả thiên địa, nói cách khác là táng xuống tất cả, mới có thể giết được? Muốn biết sao, ngươi không ngại cứ thử làm xem, ta thì không ngại. Ha ha ha. Trần Tùng phóng đãng, không kiềm chế được cười như điên, khoát khoát tay xoay người rời đi. Nữ vu cứ thế lẳng lặng đứng dưới cơn mưa lá khô rơi rụng, cười chế nhạo nhìn bóng lưng Trần Tùng rời đi, trong hư không, một giọng nói non nớt lại một lần nữa truyền đến. Người kia có ý gì? Nữ vu lắc đầu, bất đắc dĩ cười trừ, nói. Ý tứ hắn cũng có thể hiểu thế này, hắn nói rằng hắn tốt thì tất cả mọi người đều tốt, nếu hắn sống không được tốt, mọi người ai cũng đừng mong sống tốt được. Giải được nguyền rủa, hắn sẽ vui vẻ, không giải được nguyền rủa hắn sẽ không vui, vận mệnh nguyền rủa hắn sẽ nguyền rủa lại vận mệnh, không chết không thôi, đời đời kiếp kiếp sẽ không tiếc, hắn hoàn toàn thông suốt rồi. Người kia làm sao có thể như vậy chứ? Sao không chứ, bằng không sao có thể thôi diễn ra hắn sẽ diệt thế đây, tính cách của hắn đã tự quyết định vận mệnh của hắn. Nhắm mắt lại, nữ vu khẽ lắc đầu, vô lực lẩm bẩm. Có đôi khi ta thực hoài nghi, rốt cuộc là vận mệnh nguyền rủa hắn hay là hắn nguyền rủa vận mệnh. Trần Tùng trực tiếp tiến nhập không gian hư vọng. Hư vọng chi linh lớn cỡ bàn tay đang phiêu phù bên trong không gian, vẫn là tiểu nha đầu thoạt nhìn chỉ 7, 8 tuổi, khuôn mặt non nớt vẫn cứ hét lên như hận không thể hất lên tới trời, nói. Thiếu niên, ngươi cả thấy bà nhi nữ vu kia có đáng tin hay không? Ta đang muốn hỏi ngươi đó. Trần Tùng nhìn hư vọng chi linh, nói. Không phải ngươi vẫn được gọi là bản gốc tội lỗi lớn nhất vũ trụ sao? Bị Trần Tùng nói cho như vậy, hư vọng chi linh càng hét cầm lên cao hơn, ngông cuồng, tự cao tự đại nói. Đó là tất nhiên, cô nãi nãi đây nổi danh là bản gốc tội lỗi lớn nhất vũ trụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng cô nãi nãi đây tự thổi phồng? Được rồi, đừng có ra vẻ ta đây nữa, ta có chút chuyện này muốn hỏi ngươi, kiếp trước ta rốt cuộc vì sao phải táng cổ. Trần Tùng cảm thấy hiện tại phải hỏi cho rõ, phải hiểu vì sao phải làm như vậy, từ đó mới cân nhắc có nên tin tưởng nữ vu hay không. Cái này à? Hư vọng chi linh ho khan hai tiếng, giống như cũng đang cố che giấu vẻ bối rối của mình, một lát sau mới lên tiếng. Vấn đề này sợ là đúng như nữ vu kia nói, chỉ có hỏi chính ngươi mới biết được. Không phải ngươi từng nói bản lĩnh kiếp trước của ta đều do ngươi dạy sao? Tất nhiên. Thế nào ngay cả chuyện kiếp trước ta vì sao phải táng cổ cũng không biết? Lời vô ích, cô nãi nãi chẳng phải nói cho ngươi rồi sao, kiếp trước ngươi táng cổ, sau đó thiên địa sống lại, tam thư thiên, địa, nhân gây dựng lại, ngay cả hư vọng chi thư cô nãi nãi đây cũng sống lại, rất nhiều chuyện cô nãi nãi đây đều không nhớ gì cả. Được rồi. Trần Tùng thở dài, lại hỏi. Vậy ngươi cũng biết kiếp trước ta có đi tìm tam thư thiên, địa, nhân không? Hẳn là có đi, tuy cô nãi nãi không tin nữ vu, bất quá những lời này nàng ta nói là thực. Nếu có thể tề tụ pháp tắc của tam thư thiên, địa, nhân, đích xác có thể xoay chuyển thiên địa, điên đảo nhân quả, ngược chiều cải mệnh. Tất nhiên, về phần kiếp trước ngươi có thành công hay không, quả thực cô nãi nãi không nghĩ ra. Đây đúng là một vấn đề đau đầu, Trần Tùng hiện tại chỉ muốn biết nhất là vì sao kiếp trước mình phải táng cổ, nếu như là vì tam thư thiên, địa, nhân, vậy cuối cùng có dung hợp hay không? Việc này vô cùng trọng yếu, bởi vì nếu kiếp trước mình không có dung hợp, vậy thì hắn chuẩn bị thử một chút xem, còn nếu kiếp trước đã dung hợp, vậy cũng không cần tìm tam thư thiên, địa, nhân làm gì nữa, chẳng phải đã biết kết quả rồi sao? Kiếp trước nếu mình đã dung hợp tam thư thiên, địa, nhân, nhưng vẫn không thể giải khai nguyên rủa vận mệnh, kiếp này mình còn tìm làm gì nữa, nhưng quan trọng chính là hiện tại hắn không thể xác định kiếp trước mình rốt cuộc đã đi qua con đường này chưa. Nếu ngươi đã biết dung hợp tam thư thiên, địa, nhân liền có thể nghịch thiên cải mệnh, vì sao còn muốn ta tìm biến số lớn nhất gì đó? Thiếu niên, mặc dù cô nãi nãi đây có rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả, bất quá có một số việc vô cùng khẳng định, có được tam thư thiên, địa, nhân rồi nghịch thiên cải mệnh chỉ là một truyền lưu được thuật lại từ rất lâu, về phần là thật hay giả thì không ai biết, kiếp trước vì sao ngươi phải táng cổ, không phải là vì tam thư thiên, địa, nhân, cô nãi nãi tuyệt đối nhớ không sai. Thuật lại dù sao cũng chỉ là thuật lại, huống chi, muốn tìm được tam thư thiên, địa, nhân nói dễ vậy sao, ba cuốn này đều là tồn tại chi cao vô thượng, không nói những thứ khác, chỉ cần là thiên thư, nếu như ngươi muốn cướp được, nhất định phải đánh đổ lão thiên gia, ngươi có thể sao? Đây chính là lão thiên gia đó, lão thiên gia hắn chấp trường pháp tắc thiên địa, là thần trong chư thần, được gọi là cự đầu số một giữa thiên địa, ngay cả cô nãi nãi đây cũng không dám trêu chọc, muốn đoạt được thiên thư trong tay hắn, vậy không dễ ăn đâu. Chính vì vậy, cô nãi nãi mới đề nghị ngươi thử tìm biến số xem, so ra với tranh đoạt tam thư thiên, địa, nhân thì dễ hơn nhiều, thế mới nói, thiếu niên, kiên nhẫn một chút đi, không phải nữ vu kia nói biến số nhất định sẽ sinh ra trong thời đại nào sao, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian đủ sao? Trần Tùng vỗ vỗ trán nói. Hiện tại cơ hồ cũng có thể cảm giác ra được rất nhiều tồn tại kinh khủng đã nhận dắt, mỗi một người bọn họ đều đang xoa tay, không biết lúc nào sẽ động thủ đó. Sợ cái gì, cho dù thế nào thì linh hồn ngươi cũng đã thoát ra khỏi pháp tắc thiên địa, có đánh không lại bọn hắn thì cũng chỉ tổn thất một cái thân thể mà thôi, và lại thân thể của ngươi còn có thể niết bàn, đến lúc đó trọng sinh là được. Ngươi nói nhẹ nhỉ, ta cũng không muốn cứ trốn đông trốn tây, chui rúc như một con chuột. Huống chi thiên địa to lớn, những ẩn số hay thần bí tới hàng vạn hàng ngàn, ai biết được có bao nhiêu tồn tại kinh khủng cỡ nào. Thiếu niên, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước thôi. Trước cứ cướp nhân tư tới tay rồi nói sau, ta có thể cảm giác được thứ đồ chơi kia cũng sắp xuất thế rồi. Giờ khắc này, dưới chân thiên sơn vốn trang nghiêm đã có không ít người tụ tập đến, nguyên nhân thực đơn giản, nhân vương giả lâm, tử khí đông lai, động tĩnh rất lớn, vực thiên đô có rất nhiều người đều dồn dập chạy đến, tất cả mọi người đều suy đoán có phải thần miếu thực sự hiển linh trên thiên sơn hay không, bằng không một đời thiên kiêu truyền kỳ như nhân vương Mạc Vấn Thiên làm sao sẽ xuất hiện. Nhưng mà, sau khi mọi người tới rồi mới phát hiện không chỉ là nhân vương, còn có một vị thiên kiêu cự đầu nữa, là một vị thiên tử, đó là Gia Cát Thiên Biên. Mạc Vấn Thiên chắp tay đứng ở giữa hư không, thần tình cao ngạo cực kỳ sắc bén, một đôi mắt lãnh khốc càng tràn đầy bá đạo bệ nghĩa, xung quanh chân trời tràn ngập khí lành, khiến trong cả bầu trời gần như chỉ là lại có một mình Nhân Vương. Cách đó không xa có ba người đang đứng, một người thoạt nhìn là một lão già bình thường, một người là thanh niên áo đen có vẻ kiên cường, dẫn đầu là một vị nam tử anh tuấn xuất trần, đúng là một dung mạo tuấn mỹ đủ để xưng danh đệ nhất mỹ nam đương thời, hắn đứng thẳng người, oai phong giống như vạn phu khó địch, thần tình sừng sững, chi khi phóng thẳng ngàn trượng cao, tâm hùng gan lớn, giống như hám thiên sư từ Hạ Vân Đôn, xương cốt cường trắng, như diêu địa tỷ hưu lâm tọa, đứng lặng ở đó cũng toát ra khí thế đế vương trời sinh, trong hai mắt, mắt trái như nhật, mắt phải như nguyệt, mi vũ như sao. Người này chính là Gia Cát Thiên Biên. 10 năm trước, hắn được khen là một đời thiên kiên đứng đầu, là rồng trong loài người. Hiện tại 10 năm sau, hắn vượt qua thẩm phán cửu ngũ chi tôn, thành tựa thiên tứ chi tử trong thiên tử, vấn đỉnh vương tọa Thủy Bình, cũng là người đứng đầu trong thập tử do Vân Đôn phong thưởng, đồng thời còn là một trong ba cự đầu học phủ trung ương, là nhân vật lĩnh quân danh tiếng, một trong những bá chủ thiên kiêu hoành hành thiên hạ. So với 10 năm trước, trên người Gia Cát Thiên Biên đã ít đi mấy phần kiên cường, nhưng lại có thêm vài phần thản nhiên, cũng ít đi mấy phần ngông cuồng tự cao tự đại, có thêm vài phần ổn trọng, cả người cũng biến thành khiêm tốn 10 phần. 10 năm qua có ít người thấy hắn, ngay cả trong 9 năm dung chuyển, thời kỳ quần hung tranh phách ấy, hắn cũng ít khi lộ diện. Có người nói là vì Gia Cát Thiên Biên nhiều lần thất bại trong tay Lạc Gia, cuối cùng trước khi núi táng cổ xuất thế còn bị Lạc Gia chém giết thân thể, mặc dù sau đó vấn đỉnh ngôi vị thiên tử, nhưng đã mất đi ý chí. Cũng có người nói, mặc dù Lạc Gia bị thượng thiên thẩm phán hôi phi yên diệt, nhưng lại xuất thế một Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên chỉ đang ẩn nấp phong mang, phải biết khiêm tốn. Còn có người nói, Gia Cát Thiên Biên đang giấu tài, hậu tích bộc phát, dù không lộ diện nhiều, nhưng vẫn một mực ở sau màn chỉ điểm giang sơn. Mạc Vấn Thiên là nhân vương danh xứng với thực, là vương giả trời sinh. Gia Cát Thiên Biên là thiên tử danh xứng với thực, cũng là thiên tử trời sinh. Mạc Vấn Thiên là vương giả, Gia Cát Thiên Biên đồng dạng cũng thế, ít nhất thần phận thiên tứ chi tử của hắn cũng tuyệt không thua nhân vương Mạc Vấn Thiên. Hai người nhìn nhau thật lâu, ai cũng không nói nửa chữ. Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một đám người gây ra náo động, nếu như tới chỉ là người thường, tự nhiên sẽ không dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Khi thực, thân phận đám người vừa tới kia đều không phải chuyện đùa, dĩ nhiên đều là sứ giả Vân Đôn, trong đó dẫn đầu là một vị trung niên, càng là một vị đại chủ sự trong nghị hôn Vân Đôn, hắn là Lý Hán. Sau khi núi táng cổ hiện thế, trải qua 9 năm dung chuyển, quần hùng tranh phách, khiến dân chúng lầm than, Vân Đôn chính thức tiếp quản thế giới này, thành lập hội nghị Vân Đôn, trọng chỉnh trật tự thế giới. 10 năm trước, trưởng quản trật tự thế giới chính là ba đại tập quyền trung tâm, chỉ bất quá hiện tại 10 năm sau, ba đại tập quyền trung tâm đã biến thành ba tòa thành vinh quang, tập quyền trung tâm chân chính trở thành hội nghị Vân Đôn, đứng đầu là ba vị nghị trưởng, 5 vị phó nghị trưởng, 12 vị nghị viên, bên dưới có 24 vị chủ sự, 36 vị nghi trưởng, 72 vị sứ giả. Lý Hán này là một trong 24 vị chủ sự trong hội nghị Vân Đôn, quyền lực cực lớn. Tuy nói hắn là người của Vân Đôn, bất quá trong lòng dân chúng cũng khá được hoan nghênh, bởi vì hắn không giống những người khác của Vân Đôn, thái độ không phải quá cao ngạo, trái lại còn rất ôn hòa. Nhưng mà, bên người Lý Hán còn có hai người, cả hai đều là thiếu niên, thoạt nhìn đều chừng 15 tuổi. Hai thiếu niên kia vừa nhìn chính là người của Vân Đôn, mặc dù người của Vân Đôn thoạt nhìn không có gì khác biệt so với người bình thường trong thế giới này, nhưng vẫn có một điểm vừa nhìn là nhận ra, bởi vì trên thân những người đến từ Vân Đôn đều có một loại tính chất đặc biệt vô cùng rõ ràng, đó là một loại tính chất đặc biệt không nói rõ được, phi thường thần thánh, không tầm thường, càng vô cùng thuần khiết, khi bọn họ đứng chung một chỗ với người bình thường, tựa như ngọn đèn đặc giữa bóng đêm, ai cũng có thể cảm giác rõ được điểm này. Thân phận hai vị thiếu niên không đơn giản, rất nhanh đã đi tới dưới chân Thiên Sơn liền có người nhận ra thân phận của bọn hắn, chính là công tử Mạc Ngọc Vũ nhà Mạc Phó Nghị trưởng Hội nghị Vân Đôn, còn lại là Lân Thiên Đống công tử nhà Lâm Phó Nghị trưởng. Mặc dù sau khi Vân Đôn tiếp quản trật tự thế giới, kết thúc 9 năm dung chuyển lần than của chúng dân, hơn nữa vừa mới bắt đầu, hàng năm Vân Đôn đều thả xuống linh tức nồng nặc làm phúc thiên hạ, mọi người coi như thỏa mãn với Vân Đôn, ít nhất mọi người cũng không bài xích việc Vân Đôn tiếp quản trật tự thế giới, thế nhưng được một đoạn thời gian, khi càng lúc càng có nhiều người từ Vân Đôn hạ phàm đến thế giới này, mọi người phải đối mặt với một sự thật, đó là người Vân Đôn đều toát ra từ trong khung một loại cảm giác về sự ưu việt, căn bản coi rẻ người bình thường của thế giới này, ban đầu còn không có gì, thế nhưng sau khi một ít công tử ca của Vân Đôn hạ phàm, sự tình bắt đầu trở nên hỏng bét. Những công tử ca đến từ Vân Đôn này, không nói đến thái độ làm người vô cùng cao ngạo, khi đến thế giới này còn đối xử với chúng dân rất tồi tệ, thậm chí cá biệt có công tử ca còn công nhiên tuyên bố, nói người thế giới này trong mắt hắn chẳng qua là một đám kiến hôi trong tay, bọn họ muốn bóp thế nào thì bóp. Đối với chuyện này, rất nhiều người cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, bằng không thì làm sao? Người ta dù sao cũng là người Vân Đôn, hơn nữa còn là quý tộc trên Vân Đôn, đừng nói người thường, ngay cả một ít công tử của đại gia tộc trên thế giới, thậm chí một vài thiên chi kiêu tử, có thể làm gì được đây? Đối mặt với những công tử ca đến từ Vân Đôn kia, bọn họ cũng chỉ có thể đi trốn, ai bảo người ta là quý tộc trong Vân Đôn chứ, ai bảo Vân Đôn lại là chúa tể phương thế giới này. Trong đám công tử ca của Vân Đôn, tuy rằng Mạc Ngọc Vũ và Lâm Thiên Đống không phải ngạo mạn nhất, nhưng cũng là một trong những tiểu bá vương nổi danh tại Vân Đôn, hai người cười đi tới, dừng lại trên không trung thiên sơn, Mạc Ngọc Vũ cười nói. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là nhân vương Mạc Vấn Thiên đại danh đỉnh đỉnh của phương thế giới này. Ngay sau đó, Lâm Thiên Đống ở bên cạnh cũng cười nói. Hơn nữa còn có thiên tử Gia Cát Thiên Biên. Bất kể là Mạc Ngọc Vũ hay Lâm Thiên Đống, cả hai có thể nói là quý tộc Vân Đôn điển hình, loại cảm giác ưu việt từ trong khung bộc lộ ra hết sức rõ ràng, thân tình cao cao tại thượng, ánh mắt ngông cuồng tự cao tự đại, thái độ ngạo mạn, tất cả đều lộ ra sự khinh thường với phương thế giới này. Hơn nữa, đối mặt với nhân vương Mạc Vấn Thiên và thiên tử Gia Cát Thiên Biên còn tỏ thái độ như vậy, có thể tưởng tượng những người khác trong mắt bọn họ chỉ là những con kiến hôi ti tiện. Hai vị thiếu gia, nghị trưởng đại nhân đã thông báo, đừng nên trêu chọc Mạc Vấn Thiên, chúng ta cứ đi tìm thần miếu thôi. Phát hai anh hai người Mạc Ngọc Vũ và Lâm Thiên Đống dường như có ý tứ tham dự náo nhiệt, Lý Hành Thân là đại chủ sự tới đây lập tức ngăn cản, rất sợ hai người phát sinh xung đột gì đó với Mạc Vấn Thiên và Gia Cát Thiên Biên, trong lòng hắn thế nhưng rất rõ ràng, bất kể là Mạc Vấn Thiên hay Gia Cát Thiên Biên đều là dạng không dễ trêu chọc. Làm sao? Lão Lý, ngươi cho rằng chúng ta không trêu chọc nổi sao? Mạc Ngọc Vũ cười khinh khỉnh. Không, chẳng qua ta cảm thấy. Lý Hán còn chưa dứt lời, Mạc Ngọc Vũ đã cười nói. Huống chi, mắt nào của người thấy ta trêu chọc hắn. Sau khi truyền âm, căn bản không chờ Lý Hán đáp lại, Mạc Ngọc Vũ bước lên trước, nói. Từ lúc ở trên Vân Đồn đã nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh của nhân vương Mạc Vấn Thiên, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng biết nhân vương có thể nể mặt tới uống mấy chén. Cái tên nhân vương Mạc Vấn Thiên không chỉ uy trấn thiên hạ, tại Vân Đôn cũng vang dội 10 phần, Mạc Ngọc Vũ tự nhiên nghe danh, hơn nữa hắn còn biết thái độ làm người của Mạc Vấn Thiên cuồng ngạo 10 phần, bá đạo cực độ, không đặt bất luận người nào vào trong mắt. Đúng vậy, hắn biết, bất quá hắn nghĩ chính mình là một công tử Vân Đôn quý tộc, phụ thân còn là phó nghị trưởng hội nghị Vân Đôn, lần này mình khiêm tốn thịnh tình mời mọc như vậy, thậm chí không tiếc từ hạ thân phận dùng tới hai chữ nể mặt, như vậy đã nể mặt Mạc Vấn Thiên hết mức rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là tự hắn nghĩ thế mà thôi, Mạc Vấn Thiên chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Gia Cát Thiên Biên, thản nhiên nói. Ngươi tính là thứ gì, sao xứng uống rượu với ta? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mạc Ngọc Vũ xám đen ngay lập tức, Lý Hán thầm nghĩ không xong, có điều còn chưa kịp nói gì, Lâm Thiên Đông ở bên cạnh đã ân dương quái khí giành nói trước. Mạc Vấn Thiên, ngươi đừng tưởng rằng bản thân Vấn Đỉnh Nhân Vương là rất giỏi, nói cho ngươi biết, chúng ta tại Vân Đôn. Lời còn chưa dứt, Mạc Vấn Thiên bỗng nhiên quay người lại, trừng mắt giận nhìn một cái, trong mắt lóe lên hàn quang màu tím. Phịch một tiếng, Lâm Thiên Đống quỳ xuống trên mặt đất, ngay sau đó lại ầm ầm một tiếng, thân thể Lâm Thiên Đống trong nháy mắt nổ tung, một cái đầu lâu lăn lóc xuống dưới chân Mạc Vấn Thiên. Chứng kiến một màn này, vốn Mạc Ngọc Vũ còn đang muốn khiển trách Mạc Vấn Thiên, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Xác thực, hắn không có dũng khí đó, cả người đã sợ tới choáng váng, còn Lý Hán ở bên cạnh cũng đại biến sắc mặt, hắn biết Mạc Vấn Thiên không dễ trêu chọc, cũng biết Mạc Vấn Thiên cực kỳ tự cao, ngông cuồng bá đạo, nhưng cũng không ngờ được Mạc Vấn Thiên dĩ nhiên bá đạo đến mức này, tuyệt đối không đặt Vân Đôn vào trong mắt, cứ đơn giản ra tay giết Lâm Thiên Đống, phải biết rằng Lâm Thiên Đống thế nhưng là công tử nhà Lâm phó nghị trưởng hội nghị Vân Đôn đó. Mạc Vấn Thiên tiện tay một chiêu, bắt lấy cái đầu Lâm Thiên Đống, thản nhiên nói. Vân Đôn trong mắt Mạc Vấn Thiên ta cũng chẳng là gì. Lời vừa xong, cái đầu Lâm Thiên Đống lập tức hóa thành một vũng máu ngay trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Mạc Vấn Thiên vẫn đứng ở hư không, thần tình trên gương mặt tuấn Mỹ đều là cuồng ngạo, một đôi mắt màu tím sắc bén cùng bá đạo, nhìn Mạc Ngọc Vũ, Lý Hán và một đám người Vân Đôn bị dọa cho ngu người, mở miệng nói thêm. Trở về nói với hội nghị Vân Đôn, nhắc nhở người của các ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu lần sau lại để ta gặp phải những tên không có mắt, ta gặp một giết 10, gặp 10 giết cả tộc. Rõ, rõ. Lý Hán sợ hãi cực độ, lập tức sợ hãi đáp ứng. Liên quan đến nhân vương Mạc Vấn Thiên, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói qua thái độ làm người của hắn hết sức ngông cuồng bá đạo, trong thiên hạ này trước giờ đều là thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, tất nhiên đây chỉ là nghe đồn, rất nhiều người đều chưa từng thấy qua, cho đến hôm nay, mọi người tại đây mới chính mắt thấy hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm, cứ như vậy giết chết Lâm Thiên Đống, lúc này mọi người mới ý thức được tin đồn là sự thật, con người Mạc Vấn Thiên này thậm chí còn bá đạo hơn so với lời đồn, còn muốn ngông cuồng tự cao tự đại hơn nữa, phải biết rằng người bị hắn giết không chỉ là người Vân Đôn, còn là công tử nhà Lâm, phó nghị trưởng hội nghị Vân Đôn. Không những như vậy, hắn thậm chí còn công nhiên coi rẻ bá quyền của Vân Đôn, có thể nói một chút cũng không đặt Vân Đôn vào trong mắt, điều này không chỉ khiến người ta kinh nghi, tuy nói Mạc Vấn Thiên là kỳ tài ngút trời, lại vấn đỉnh nhân vương tọa, thế nhưng Vân Đôn dù sao cũng là bá chủ chấp trường phương thế giới này, càng là chúa tể bổn nguyên thế giới, cho dù ngươi có tu vi thực lực cường đại đến đâu, đứng trước thẩm phán của bổn nguyên thế giới cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Công tử quý tộc Mạc Ngọc Vũ đến từ Vân Đôn đúng là biết rõ điểm này, thế nên mới dám tùy ý như thế trước mặt Mạc Vấn Thiên. Theo hắn nghĩ đến, cho dù Mạc Vấn Thiên cuồng vọng đến mấy, cũng không thể không kiêng kỵ cha của mình. Lui một bước mà nói, cho dù không kiêng kỵ thân phận phó nghị trường của cha mình, cũng phải kiêng kỵ sự tồn tại của Vân Đôn. Nhưng thực không ngờ tới Mạc Vấn Thiên dĩ nhiên ngông cuồng tới mức vô pháp vô thiên đến vậy. Mạc Vấn Thiên, ngươi thực là uy phong đó. Đột nhiên, trong hư không chợt truyền đến một tiếng quát bén nhọn, thanh âm như sấm dậy nổ vang trên trời cao, có thể khiến thanh âm vang lên như sấm, tự nhiên trở nên rung động, đây là một tiếng lôi động dẫn đại tự nhiên, đủ để nói rõ người đến là một vị cao thủ. Mọi người nhìn sang, bất ngờ phát hiện trong hư không giống như một đạo lưu tinh nhoáng lên, ngay sau đó là một nhóm 7-8 người xuất hiện trên thiên sơn, những người này mặc áo bào hoa lệ, từ khí chất không khó nhìn ra là một đám người của Vân Đôn, dẫn đầu là một vị nam tử thân hình cao gầy, thoạt nhìn sắc mặt thâm trầm, không câu nệ nói cười, khí thế cực kỳ cường đại, hắn đứng ở đó giống như thái dương quân lâm, ngay cả nhắm mắt lại cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn, cực kỳ chói mắt, trên người chảy xuôi ánh sáng quang minh thuần khiết. Khi hắn xuất hiện, mọi người dưới chân thiên sơn nhất thời cảm giác tự ti mặc cảm. Người kia là ai? Không biết, chưa ai từng thấy qua. Xong, khi đám người kia tới, Mạc Ngọc Vũ vốn sợ thiếu chút nữa bại liệt lại giống như nhìn thấy cứu tinh, liều lĩnh chạy tới, gào lên. Tư đồ đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, Mạc Vấn Thiên. Vậy mà dám giết thiên đống, còn nói cái gì mà muốn diệt người Vân Đôn chúng ta, tư đồ đại ca, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Bài kiến tư đồ đại thế tử. Đám người Lý Hám cũng không dám chậm trễ, đi tới trước mặt nam tử dẫn đầu kia, song trưởng giao nhau đặt trước ngực, cúi đầu hành lễ. Lý Hám này là một trong chủ sự hội nghị Vân Đôn, thân phận địa vị không phải chuyện đùa, thế nhưng lại hành lễ với nam tử này, hắn là ai? Tư đồ đại thế tử. Đại thế tử. Lẽ nào nam tử trước mắt này là tư đồ Mã Phi, một A-Tang 12 thế tử của Vân Đôn? Tại phương thế giới này, sự tồn tại của Vân Đôn vẫn luôn thần bí vô cùng, cao cao tại thượng không thể chạm tới, ngay cả hiện tại khi Vân Đôn bắt đầu chấp trường trật tự thế giới, vẫn là như thế, bất quá thần bí thì thần bí, chuyện liên quan tới Vân Đôn vẫn luôn lưu truyền lại rất nhiều, ví như nhân gian tiên cảnh, xa hoa tráng lệ, ví như tư tưởng người Vân Đôn đều tương đối rộng mở, cả ngày uống rượu mua vui, xa hoa đổi trụy, nam nữ phóng túng, quan hệ nam nam, nữ nữ. Còn có tin đồn công chúa Vân Đôn đã từng lén lút hạ phàm yêu nam tử nhân gian, bất quá khiến người ta chú ý nhất vẫn là những tin đồn về 12 thế tử. Có người nói, Vân Đôn có 12 vị thế tử, bất kể là thân phận hay địa vị, thậm chí là dung mạo và tư chất đều là tuyệt thế vô song, từ khi 12 vị thế tử ra đời đã thế giới bổn nguyên từng thời từng khắc ăn cần chăm sóc, hấp thu linh tức bổn nguyên thần thánh nhất, quang minh nhất, tinh khiết nhất. Khi bọn họ được 3 tuổi, một hơi thở liền có thể thổi ngã một ngọn núi nhỏ, khi 6 tuổi là có thể hô phong hoán vũ, khi 9 tuổi liền có thể ảnh hưởng tới tự nhiên, lúc 12 tuổi đã có thủ đoạn thông thiên. Nghe nói nhức mắt của 12 vị thế tử có thể so với cửu thiên ngọc lộ, máu chảy trong cơ thể bọn họ còn có thể cho người ta khởi tử hoàn sinh. Những tin đồn về truyền kỳ cố sự của 12 vị thế tử Vân Đôn có rất nhiều, trong cố sự bọn họ giống như được thần linh hóa, không gì không làm được, giống như một câu nói liền có thể cho ngươi ngay lập tức thành Phật, dễ dàng như một cái phất tay, mặc dù bọn họ chẳng bao giờ lộ diện, cũng chưa từng hạ phàm, chỉ thông qua những lời đồn kia đã khiến bọn họ được rất nhiều người tại phương thế giới này sùng bái. Giờ khắc này, nghe đám người Lý Hàm cúi chào hành lễ với nam tử cao gầy kia, hơn nữa còn gọi hắn là tư đồ đại thế tử, lập tức có người nghĩ đến tư đồ Mã Phi trong 12 vị thế tử Vân Đôn, còn đến cùng có phải là hắn hay không thì không ai biết được. Ngươi chính là tư đồ Mã Phi, một trong số 12 vị thế tử Vân Đôn. Mạc Vấn Thiên vẫn chắp tay đứng, đầu đội tử kim quan, thân mặc ngọc la y, thân tình lãnh khốc và cuồng ngạo, hai mắt màu tím sắc bén. Cách đó không xa, Gia Cát Thiên Biên cũng lẳng lặng đứng đó, quần áo bạch y trắng tinh, thân tình đạm mạc như không hỏi thế sự, đôi mắt thâm thúy không hề bận tâm, hắn nhìn cũng chỉ đơn giản là nhìn, bất kể nhân vương Mạc Vấn Thiên hay vị tư đồ Mã Phi một trong 12 thế tử Vân Đôn kia, chỉ đơn giản là nhìn, thân tình từ đầu đến cuối vẫn không có một tia biến hóa, giống như tất cả mọi chuyện phát sinh nơi đây đều không có quan hệ gì với hắn. Tư đồ Mã Phi cũng không phải một vị mỹ nam tử như miêu tả trong lời đồn, không chỉ cao gầy, hơn nữa khuôn mặt còn giống như mặt ngựa. nhất là khi so sánh với hai vị được công nhận là Mỹ Nam Tử như Nhân Vương Mạc Vấn Thiên hay Gia Cát Thiên Biên, Tư Đồ Mã Phi thậm chí có điểm xấu xí, hắn đứng ở hư không, liếc Gia Cát Thiên Biên một cái thật sâu, sau đó nhìn về phía Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, cũng không trả lời, thản nhiên nói. Mạc Vấn Thiên, ngươi công nhiên giết hại người Vân Đôn chúng ta như vậy, liệu trong mắt có còn Vân Đôn? Trả lời ta, ngươi có đúng là Tư Đồ Mã Phi hay không? Nhân Vương chính là Nhân Vương, Mạc Vấn Thiên chính là Mạc Vấn Thiên, vĩnh viễn vẫn là bá đạo như thế, thực không thể nghi ngờ. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Đối mặt với Mạc Vấn Thiên cường thế bá đạo, Tư Đồ Mã Phi vẫn thong dong ứng đối, dường như không hề sợ hãi. Ta hỏi ngươi, phải hay không phải? Phải thì sao, không phải thì sao? Tư Đồ Mã Phi lặp lại câu nói vừa rồi, sau đó lại hỏi. Ngươi công nhiên giết hại người Vân Đôn ta, trong mắt có còn Vân Đôn hay không? Ta hỏi ngươi có phải Tư Đồ Mã Phi hay không? Mạc Vấn Thiên tiến lên một bước, quát lên chói tai, thanh thế cuồn cuộn như thương lôi chấn nộ, tự nhiên giết gào, xác thực rất kinh khủng. Công nhiên giết hại người Vân Đôn chúng ta, trong mắt ngươi có còn Vân Đôn hay không? Tư Đồ Mã Phi vốn lạnh nhạt cũng chợt hét lên, một tiếng oai, đồng dạng cũng là thiên lôi cuồn cuộn nổ vang, tự nhiên điên cuồng giết gào. Trong mắt Mạc Vấn Thiên ta, Vân Đôn chẳng là thứ gì cả, ngươi có thể khó dễ được ta. Lời vừa dứt, quanh thân Mạc Vấn Thiên chợt nhiên quang hoa màu tím, từ khí sôi trào, trong nháy mắt thôn phệ nửa bầu trời, giống như một con mãnh thú mạnh mẽ chặn đứng dòng nước lũ. Từ khí đông lai, khí thế vương giả, chúng sinh thần phục. Mạc Vấn Thiên vừa mở khí thế, mọi người dưới chân Thiên Sơn đều không ngoại lệ, thân thể không khống chế được quỳ lại xuống trên mặt đất, linh hồn càng không tự chủ được thần phục với Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, loại thần phục này đến từ linh hồn, ngay cả chống đối cũng không được. Tựa như bẩm sinh đã thế, thần phục với vương giả như thâm căn cố đế, ngay cả một đám người Lý Hám, Mạc Ngọc Vũ đến từ Vân Đôn cũng không nhịn được quỳ xuống trên mặt đất. Ta chính là Tư Đồ Mã Phi, ngươi muốn sao đây? Tư Đồ Mã Phi đi nhanh lên trước, thoáng chốc, quanh thân lóe lên quang hoa, là ánh sáng đại quang minh thần thánh. Trong nháy mắt, cả người Tư Đồ Mã Phi thật giống như một vầng mặt trời che giữa không trung, ánh sáng đại quang minh màu trắng trong suốt nở rộ bao phủ khắp đại địa. Thần thánh quang minh, khí thế đại nhật, soi sáng bốn phương. Mọi người tại hiện trường, ngoại trừ Mạc Vấn Thiên và Tư Đồ Mã Phi, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, không, xác thực nói còn có một người lặng lặng đứng đó, không phải ai khác chính là Gia Cát Thiên Biên. Giờ khắc này, quanh thân Gia Cát Thiên Biên tùy ý lấy ra quang hoa, đó là một loại quang hoa kim sắc tôn quý, chói mắt vô cùng. Một đạo long ngâm truyền đến, theo đó một đầu thánh long hoàng kim cuốn quanh thân thể Gia Cát Thiên Biên, xoay tròn lao lên sông thẳng phía chân trời, ngay sau đó cả 9 đầu hoàng kim thánh long được ngưng diễn ra, mỗi một đầu hoàng kim thánh long đều dài 9981 thước, cả 9 đầu hoàng kim thánh long uốn lượn giữa không trung, giống như hô phong hoán vũ, tiếng rồng ngâm uy vũ náo động trời cao. Cửu long gầm trời, khi thế đế vương, kinh sợ muôn dân. Nếu nói khí thế của Mạc Vấn Thiên là vương giả, có thể khiến linh hồn người ta không tự chủ được thần phục, như vậy khí thế đế vương giả Gia Cát Thiên Biên chính là trực tiếp kinh sợ linh hồn chúng sinh, tựa như thiên uy khó dò, khiến người ta không thể kháng cự, không thể phản bác. Khí thế vương giả của Mạc Vấn Thiên, từ khí đông lai chiếm lấy nửa bầu trời, bá đạo, chúng sinh thần phục. Khí thế đại nhật của Tư Đồ Bá Phi, quang minh thần thánh, bao phủ bốn phương, soi sáng thế giới. Còn khi thế đế vương của Gia Cát Thiên Biên, 9 đầu hoàng kim thánh long giết gào trên hư không, phát ra trận trận long ngâm, thiên uy cuồn cuộn, chấn nhiếp muôn dân. Đây là quyết đấu giữa các vương giả, có thể nói là kinh thiên động địa, người xem người kinh hãi. Khi thế vương giả của Mạc Vấn Thiên bá đạo tuyệt luân, khi thế đại nhật của Tư Đồ Bá Phi cuồn cuộn vô song, khi thế đế vương của Gia Cát Thiên Biên vô cùng tôn quý, khi thế của ba người, một cái cường đại hơn một cái kinh khủng hơn một cái, ba loại khí thế va chạm lẫn nhau khiến tự nhiên đùng đùng rung động, bầu trời dậy sấm ù ù, mưa rền gió dữ, mặt đất liên tục run rẩy dữ dội. Giống như lo lắng khiến tự nhiên gặp tai nạn, Gia Cát Thiên Biên là người đầu tiên thu hồi khí thế đế vương của mình, sau đó Tư Đồ Mã Phi cũng thu hồi khí thế đại nhật, cuối cùng Nhân Vương Mạc Vấn Thiên cũng thu hồi khí thế vương giả của hắn. Ba người không ai nói gì, cứ đứng như vậy ở đó, ba mặt nhìn nhau, thần tình thoạt nhìn tương đối nghiêm túc, giống như có tâm tư, cũng có kinh nghi, Mạc Vấn Thiên cuồng ngạo bá đạo là thế, Gia Cát Thiên Biên thong dong hờ hững cũng thế, Tư Đồ Mã Phi đại nhật thập nhị thế tử cũng là như vậy. Mặc dù cả ba người đều đã thu hồi khí thế, bất quá những người dưới chân Thiên Sơn từ sớm đã sợ hãi tới bại liệt, ngay cả động cũng không dám động, vừa rồi cùng lúc chịu phải khí thế của ba người, khiến bọn họ thống khổ không chịu nổi, mặc dù khí thế cường đại không hề tổn hại bọn họ mảy may, thế nhưng lại khiến linh hài, linh hồn, linh tượng bọn họ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Đúng lúc này, một người chậm rãi từ đỉnh Thiên Sơn di xuống, đó là một thanh niên nam tử thoạt nhìn cỡ 20 tuổi, mặc một bộ áo lam, thân hình gầy gò, dung mạo có 3 phần âm nhu 7 phần tuấn mỹ, hắn vừa đi đến, vừa nhìn ba người đứng giữa hư không, tò mò giống như không hiểu ba người lẳng lặng đứng đối mặt nhau giữa hư không làm cái gì. Lúc này, tất cả mọi người dưới chân Thiên Sơn đều bị khí thế của ba người Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Thiên Tử Gia Cát Thiên Biên, Thế Tử Vân Đồn Tư Đồ Mã Phi dằn vặt cho chết đi sống lại, ngay cả đứng cũng không vững. Thanh niên áo lam vừa đi từ đỉnh Thiên Sơn xuống lại càng có vẻ đặc thù, tất cả mọi người đều quỳ bại liệt trên mặt đất, chỉ có một mình hắn vẫn nhẹ nhàng như không, tùy ý đi xuống chân núi, giống như không hề liên quan tới thế giới nơi ba người kia đang đứng vậy. Thanh niên này tự nhiên cũng khiến ba vị bá chủ đương thời chú ý tới, chỉ bất quá khi bọn hắn thấy được người thanh niên áo lam kia, biểu tình một người càng cổ quái hơn một người, nhất là Gia Cát Thiên Biên, khi thấy người thanh niên áo lam kia, thân tình trên mặt vốn là thản nhiên ung dung trong nháy mắt liền kịch biến, một đôi mắt bình tĩnh cũng đột nhiên dấy lên sóng dữ, bởi vì hắn nhận ra thanh niên áo lam kia, đúng là Trần Tùng. Gia Cát Thiên Biên vĩnh viễn cũng không quên được 10 năm về trước, thời điểm tại tiểu linh giới trong học phủ trung ương bị người này đánh cho như chó chết, cũng không quên được bên ngoài thành Thanh Đế, một lần nữa bại trong tay người này, khiến hắn mất sạch danh dự, mất sạch mặt mũi, càng không quên được trước khi núi táng của xuất thế, chính người trước mắt kia đã chém đi nhục thể của mình. Hắn không quên được, vĩnh viễn không quên được, cả đời này cũng không thể nào quên. Bởi vì người trước mắt kia đã cướp đi hết thảy vinh quang vốn thuộc về hắn, hắn thống hận người kia hơn bất luận kẻ nào khác. Cũng hy vọng giết chết người kia hơn bất kỳ ai, cho dù hiện tại đã là 10 năm sau, hắn đã vấn đỉnh vương tọa thiên tử, cũng vấn đỉnh vương tọa chòm sao, thế nhưng khi đối mặt với người này vẫn không hề động thủ, xác thực mà nói là không có dũng khí động thủ. Đúng vậy, là không dám, bởi vì đối mặt với Trần Tùng hắn đã thua 3 lần, cũng không chịu thua nổi nữa, nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, vô luận thế nào cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nhắm mắt lại, Gia Cát Thiên Biên hít sâu một hơi, giống như an ủi con sóng kinh hãi trong cõi lòng tràn ngập tức giận. So với Gia Cát Thiên Biên, khi Mạc Vấn Thiên thấy được Trần Tùng thì thần tình cũng không khá hơn chút nào, khác biệt duy nhất là trong lòng hắn cũng không khiếp sợ, cũng không có phẫn nộ, chỉ có một loại khó chịu. Mấy ngày trước đó ở vực Tây Ách, chuyện xảy ra đến giờ vẫn như còn đọng lại trong mắt, lúc đó quyết đấu khí thế với Trần Tùng, cuối cùng bị thua, thậm chí còn bị dọa cho sợ chạy, khiến danh tiếng Nhân Vương bị ảnh hưởng cực lớn, thế nên Mạc Vấn Thiên mới vô cùng khó chịu. Bất quá hắn cũng không sợ Trần Tùng, nhưng chỉ giới hạn ở không sợ mà thôi. Tất nhiên, nếu như hiện tại ở đây là bản tôn của hắn, Mạc Vấn Thiên tuyệt đối dám liều mạng với Trần Tùng, thế nhưng hiện tại vẫn chỉ là một phân thân, ngay bản tôn hắn cũng không dám nắm chắc tuyệt đối giết chết được Trần Tùng, huống chi đây chỉ là một phân thân, tự nhiên khi nhìn thấy Trần Tùng, hắn cũng chỉ có thể khó chịu, trừ đó ra cũng không làm gì được cả. Gia Cát Thiên Biên nhận thức Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên cũng nhận thức Trần Tùng, trừ hai người bọn họ ra, những người khác căn bản không nhận thức thanh niên áo lam này, cho dù là Tư Đồ Mã Phi một trong 12 vị thế tử Vân Đôn cao cao tại thượng cũng thế, tuy nói hắn không biết Trần Tùng, bất quá khi thấy được Trần Tùng, ánh mắt của hắn cũng đột nhiên đại biến, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện khí thế ba người giữa hắn, Gia Cát Thiên Biên và Nhân Vương Mạc Vấn Thiên đang so kè hơn thua với nhau, nhưng người này cứ nhẹ nhàng đi qua chẳng chịu ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể như vậy? Người này là ai? Phương thế giới này thế nào lại có được cao thủ khó tưởng tượng đến thế? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một người, cũng nghĩ đến một truyền thuyết, đó là truyền thuyết vô song về một nhân vật từng quát tháo phong vân tại phương thế giới này 10 năm về trước. Nghe nói người kia trước đây không lâu đã đột nhiên sống lại sau 10 năm tưởng chết, hơn nữa đã giao thủ cùng Mạc Vấn Thiên, còn nghe nói Mạc Vấn Thiên mở ra khí thế vương giả nhưng người kia vẫn không hề chịu ảnh hưởng. Tất nhiên đây chỉ là nghe đồn, đến tột cùng là thật hay giả thì Tư Đồ Mã Phi không biết, hắn cũng không thể xác định người trước mắt này đến tột cùng có phải là người kia hay không. Các hạ là ai? Tư Đồ Mã Phi vẫn không nhịn được nghi hoặc trong lòng, cất tiếng hỏi. Không ai đáp lại hắn, Trần Tùng chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn sang một cái, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, từ khi rời khỏi chỗ nữ vu, tâm tình hắn có điểm không tốt, không muốn nói chuyện với bất kỳ kẻ nào. Nhưng hành động không đếm xỉa gì đến lời Tư Đồ Mã Phi hỏi của hắn khiến những người dưới chân Thiên Sơn không khỏi lo lắng, dù sao Tư Đồ Mã Phi này cũng là một trong 12 thế tử Vân Đôn, thân phận có thể nói là cực kỳ cao quý, lúc này hắn cất giọng hỏi, dám không trả lời. Đây rõ ràng là không nể mặt Tư Đồ Mã Phi còn gì. Quả nhiên, đám người bên cạnh Tư Đồ Mã Phi vốn cao cao tại thượng liền đứng không yên, Mạc Ngọc Vũ là người đầu tiên nhảy ra, quát lên. Tiểu tạp chủng, Tư Đồ đại thế tử hỏi ngươi, dám can đảm không đáp, ta thấy ngươi đang muốn chết rồi. Trước đó, Mạc Ngọc Vũ bị Nhân Vương Mạc Vấn Thiên ép cho đầy một bụng tử khí, thậm chí thiếu chút nữa còn chết trong tay Mạc Vấn Thiên, khiến hắn đường đường là quý công tử Vân Đôn phải mất sạch mặt mũi, dẫu gì cũng là công tử nhà phó nghị trưởng, bên cạnh lại có Tư Đồ Mã Phi là một vị đại thế tử làm chỗ dựa, tuy không dám làm gì với Mạc Vấn Thiên, nhưng thu thập một gã bình thường vẫn dễ như trở bàn tay. thấy Trần Tùng không đáp, Mạc Ngọc Vũ không nói hai lời, quát lớn một tiếng đánh thẳng tới, định cho tên thanh niên áo lam không biết điều kia một cái tát nhớ đời. Bỗng nhiên, Trần Tùng dừng lại, giơ tay một cái, lấy thế nhanh như chớp bóc thẳng tới cằm Mạc Ngọc Vũ. Thằng nhóc con, hiện giờ tâm tình ông đây không hay, tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Dứt lời, sắc một tiếng, Trần Tùng trực tiếp bóp vỡ cái cằm của hắn. Mạc Ngọc Vũ ngay cả hừ một tiếng không không nổi, bị quăng xuống đất, tay ôm chiếc cằm nát bét, miệng ô thống khổ không thôi, hắn thậm chí căn bản không biết đối phương xuất thủ thế nào. Chứng kiến một màn này, mọi người dưới chân Thiên Sơn không khỏi hít một hơi lạnh, mấy người Vân Đôn đang định tiến lên cùng Mạc Ngọc Vũ cũng sợ choáng váng tới ngần người tại chỗ, tất cả đều nhìn về phía Tư Đồ Mã Phi, bởi vì bọn họ biết, người có khả năng trong nháy mắt quyết định sinh từ Mạc Ngọc Vũ thì bọn họ vô luận thế nào cũng không phải đối thủ, chỉ có Tư Đồ Mã Phi xuất thủ mới có thể giải quyết được. Thế nhưng khiến bọn họ cảm thấy nghi ngờ chính là, Tư Đồ Mã Phi cũng không có xuất thủ, vẫn đứng yên trong hư không. Một màn này khiến cho những người xung quanh hết kinh hãi lại kinh nghi, phải biết rằng vừa rồi Tư Đồ Mã Phi ngay cả nhân vương Mạc Vấn Thiên cũng không sợ, nhưng đến hiện tại ngay không hiểu sao ngay cả một tên lạ hoắc cũng không dám động thủ, lẽ nào người này còn khủng khiếp hơn cả nhân vương Mạc Vấn Thiên sao? Thế giới này có người như vậy? Chờ một chút, tồn tại còn khủng khiếp hơn nhân vương Mạc Vấn Thiên. Lúc này, trong đầu rất nhiều người dưới chân Thiên Sơn không khỏi nghĩ đến cái tên Lạc Gia, nhìn khắp thiên hạ này, muốn nhắc đến tồn tại còn khủng khiếp hơn nhân vương Mạc Vấn Thiên, sợ rằng cũng chỉ có Lạc Gia quát tháo phong vân 10 năm về trước. Chẳng lẽ là hắn sao? Tin tức Lạc Gia chết rồi sống lại đã sớm truyền khắp thiên hạ, người trước mắt kia đến tột cùng có phải là hắn hay không thì không ai có thể xác định, bất quá tên trước mắt này thoạt nhìn lại có điểm dáng dấp giống như Lạc Gia trong truyền thuyết, cũng là một bộ tiểu bạch kiểm kia, lẽ nào? Ngay khi tất cả mọi người còn đang nghi ngờ, không biết là ai ở dưới chân Thiên Sơn bỗng kêu lên. Lạc Gia, hắn chính là Lạc Gia. Lúc ta ở vực Tây Ách đã nhìn thấy hắn. Chính là hắn. Xôn xao. Một viên đá ném ra làm nồi ngàn cuộn sóng, không ai biết vừa rồi là ai kêu lên, cũng không có ai chú ý đến điều này. Khi cái tên Lạc Gia được nhắc đến, tất cả mọi người đều rơi vào trong trạng thái khiếp sợ cực độ, kể cả Tư Đồ Mã Phi cũng không ngoại lệ. Mặc dù vừa rồi hắn ít nhiều đã đoán rất có thể là Lạc Gia, nhưng khi thân phận đối phương được xác định, vẫn khiến hắn giật mình không nhỏ. Người có tên, cây có bóng. Danh tiếng Lạc Gia có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, không chỉ uy trấn thiên hạ, cũng từng uy hiếp Vân Đôn, ba lần nghịch thiên, một thân thành tựu quỷ dị, muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu khủng bố, hơn nữa linh hồn sau khi bị thượng thiên thẩm phán câu diệt vẫn có thể sống lại càng khiến uy danh của hắn thêm vài phần màu sắc thần bí. Chỉ chừng đó thôi, cho dù Tư Đồ Mã Phi có thể không kiêng kỵ nhân vương Mạc Vấn Thiên, nhưng hắn vẫn phải kiêng kỵ vị Lạc Gia Thiên Vương lão tử tràn ngập ẩn số lại cực kỳ quỷ dị cường đại này. Giữa tràng, ba người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Tư Đồ Mã Phi cứ đứng như vậy nhìn Trần Tùng chằm chằm, thần tình phức tạp vô cùng, nhưng ai cũng không nói gì, cho đến khi Lạc Gia rời đi, ba người đều không hề mở miệng nói qua một chữ. Một màn này hiện cả vào mắt những người xem dưới chân Thiên Sơn, khiến bọn họ phải sợ hãi ca thán. Một nhân vương có tử khí đông lai, khí thế vương giả, chúng sinh thần phục, một thiên tử thong dong thản nhiên và bí hiểm, có cửu long ngâm thiên, khí thế đế vương, chúng sinh thuần phục, một đại thế tử Vân Đôn thần thánh quang minh, khí thế đại nhật, chiếu sáng bốn phương. Ba người tuyệt đối được xưng là bá chủ đương thời, nhưng hôm nay đối mặt với Lạc Gia, nhân vương nổi danh cuồng ngạo cũng không còn bá đạo, thiên tử thong dong lạnh nhạt cũng không còn thản nhiên, thế tử Vân Đôn cao quý vô thượng cũng không còn cao quý. Trần Tùng đi rồi, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, hắn nhất định phải hiểu rõ một việc trước khi nhân thư xuất thế, chính là muốn biết tại sao kiếp trước mình phải táng cổ, đến tột cùng có phải vì dung hợp tam thư thiên, địa, nhân hay không, việc này rất trọng yếu. Bất quá trước khi làm rõ được chuyện này, hắn phải đi vực Tây Ách một chuyến để gặp một người khiến hắn lo lắng cũng như mắc nợ rất nhiều, đó là Lạc Anh. Ban đầu hắn không biết Lạc Anh đã đến vực Tây Ách tìm mình, chẳng qua là tại dưới chân Thiên Sơn nghe được người ta bàn luận mới biết. Nếu chỉ đơn thuần là Lạc Anh tìm tới, Trần Tùng có thể sẽ không để tâm, bởi vì sau khi xem qua thiên duyên, hắn biết thiên duyên của mình cũng bị nguyền rủa, biết bị nguyền rủa thiên duyên là vô cùng thống khổ, tình cảm càng sâu đậm càng thống khổ hơn, hắn không muốn liên lụy Lạc Anh, cho dù không gặp gỡ cũng không trách khỏi được nguyền rủa, nhưng ít ra cũng không khiến đau khổ càng thêm sâu sắc. Nói hắn vì mình cũng được, vì Lạc Anh cũng được, không còn cách nào khác chỉ đành như vậy. Nhưng hiện giờ nghe nói Lạc Anh đã phong ma, Trần Tùng càng nghĩ càng thấy trước khi đi cũng nên tới xem thử một chút, bằng không lương tâm hắn thực sự không chịu nổi ai nấy. Sau khi Trần Tùng rời đi không lâu, nhân vương Mạc Vấn Thiên cũng nhanh chóng rời đi, dọc theo đường đi hắc bạch song sắc vẫn muốn hỏi một chút xem hành trình Thiên Sơn lần này rốt cuộc thế nào, nữ vu đến cùng đã nói những gì, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được tâm tình nhân vương lúc này thực không tốt, không biết có phải vì Trần Tùng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Sơn hay không.

Nói như thế, khi thiên ngộ bia mở ra, Tôn Thượng Hàn có thể thành tựu đại phân thân Phạm Thiên Vô Thượng, đến lúc đó liền có được thực lực cường đại, thông thiên triệt địa. Khi đó bất kể là 10 vương 10 tử hay là 12 đại nhật thế tử của Vân Đôn sợ rằng cũng không phải đối thủ của phân thân Phạm Thiên Vô Thượng của ngài. Dứt lời, song sát quỳ một chân trên đất, cùng lên tiếng chúc mừng. Cũng trong lúc đó, giữa hư không, Gia Cát Thiên Biên cũng một đường đi tới, phía sau hắn là một vị lão giả và một vị thanh niên. Lão giả cúi đầu, ngưng mi, dường như đang trầm tư nghĩ về điều gì, còn thanh niên có vẻ gấp gáp, vài lần muốn mở miệng lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi. Thiên Biên đại ca, lần này không phải chúng ta đi tìm nữ Vu Nương Nương sao? Vì sao chưa gặp nữ Vu Nương Nương lại đột nhiên ly khai rồi? Thanh niên vừa hỏi có tên là Cố Diệp Thần, là một trong 36 kiêu tử vô song do Vân Đôn phong thưởng, bất kể tư chất, thành tựu hay thực lực tu vi đều là hạng nổi bật trong hàng ngũ thiên kiêu một đời, đã từng tỏa sáng rực rỡ trong lần hội võ vinh quang lần thứ nhất, có người nói thực lực của hắn ngang tài, không phân cao thấp với Phương Thiên Nam, nếu không phải đi theo Gia Cát Thiên Biên hành sự khiêm tốn, nói không chừng cái tên đứng đầu trong số 36 kiêu tử vô song phải thuộc về hắn, rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng Cố Diệp Thần cũng không quan tâm, càng không hối hận. Trong mắt hắn, Gia Cát Thiên Biên là một vị trí dũng song toàn, là người có 102 trong thiên hạ, là một vị thiên tử đáng cho Cố Diệp Thần hắn đi theo. Trước giờ nữ Vu chỉ gặp người hữu duyên, còn ta cũng không phải là người hữu duyên. Gia Cát Thiên Biên nhàn nhạt đáp lại. Thiên Biên đại ca, ngài là thiên tứ chi tử, là người thượng thừa thiên mệnh, làm sao có thể không phải là người hữu duyên? Gia Cát Thiên Biên lắc đầu. Còn nữa, Thiên Biên đại ca, lấy thực lực tu vi ngươi bây giờ, ngay cả đối mặt với bản tôn Mạc Vấn Thiên cũng đủ tư cách đánh một trận, vì sao khi đối mặt với phân thân của hắn cũng không xuất thủ chứ? Ta biết ngươi làm người khiêm tốn, lấy đại cục làm trọng, thế nên mới nhiều lần nhường nhịn, vẫn nhớ kỹ mấy ngày trước ngươi từng nói, thời cơ đã đến, không cần ngủ đông, gặp gió mây hóa thân thành rông. Diệp Thần, đích xác ta từng nói lời này, nhưng ngươi còn chưa thực sự hiểu được, thời cơ ta nói đến cũng không phải là lúc này. Vậy là lúc nào? Thiên Ngộ Bia. Thiên Ngộ Bia là một đời thiên kiêu xuất hiện sau khi núi Táng Cổ hiện thế, Cố Diệp Thần tự nhiên biết Thiên Ngộ Bia là tồn tại thế nào, chẳng qua hắn không hiểu được lấy bản lĩnh Gia Cát Thiên Biên hiện giờ, sao còn cảm thấy hứng thú với Thiên Ngộ Bia, hơn nữa còn coi Thiên Ngộ Bia là thời cơ chuyển mình. Khi hắn hỏi thăm, Gia Cát Thiên Biên chỉ đơn giản nói đến lúc đó liền biết. Lúc này, lão già ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, nói. Thiên Biên, lần này Trần Tùng đột nhiên xuất hiện, ngươi thấy thế nào? Nhắc tới Trần Tùng, thân tình Gia Cát Thiên Biên lập tức trở nên ưu sầu, cho đến bây giờ, cái tên Trần Tùng vẫn như bóng ma che phủ linh hồn hắn, mỗi khi nhắc đến đều khiến sắc mặt hắn lộ vẻ lo lắng, trong đầu tràn ngập cừu hận. Vu lão, Trần Tùng kia thực đáng sợ như trong truyền thuyết sao? Lão giả được gọi Vu lão kia trầm trọng gật đầu, cực kỳ nghiêm nghị đáp lại. Sự hiện hữu của hắn không thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ, nói cách khác, hắn không nên tồn tại trên cõi đời này. Chuyện này năm nay Cố Diệp Thần bất quá mới 20 tuổi, có thể nói hoàn toàn không cùng một thời với Trần Tùng, tuy vậy qua các truyền lưu hắn vẫn biết rõ những cố sự truyền kỳ đầy màu sắc về Trần Tùng, hiện tại nghe được Vu lão đánh giá Trần Tùng như thế, thực khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng không tưởng tượng được một người như thế nào mới đủ khiến Vu lão kiêng kỵ như thế, không dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, còn nói không nên tồn tại trên cõi đời này. Thiên Biên, có phải ngươi đang lo lắng Trần Tùng xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta hay không? Vu lão hỏi thăm, Gia Cát Thiên Biên lắc đầu, nói. Sự tồn tại của Trần Tùng tuy cực kỳ đặc thù, bất quá cũng không cần lo lắng, hắn cũng không ảnh hưởng được kế hoạch của chúng ta. Hắn năm lần bảy lượt nghịch thiên mà đi, một thân thành tựu đều là vi phạm pháp tắc, lại ngang nhiên vượt chế pháp tắc chúa tể tự nhiên, lần này linh hồn bị thẩm phán câu diệt còn chết đi sống lại, đủ để xưng là bàn gốc tội lỗi lớn nhất đương thời, thượng thiên sẽ không bỏ qua cho hắn, điểm này ta rất khẳng định, có lẽ Mạc Vấn Thiên cũng là như vậy. Chúng ta đều biết, sự xuất hiện của Trần Tùng có lẽ sẽ uy hiếp được ta và Mạc Vấn Thiên, nhưng càng uy hiếp hơn nữa với Vân Đôn, chúng ta lo lắng Trần Tùng, Vân Đôn càng lo lắng hắn, hơn nữa. Gia Cát Thiên Biên nhìn mặt trời chói chang trên hư không, lại nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Trần Tùng xuất hiện mặc dù là đe dọa đáng sợ không giống bình thường, nhưng đối với ta mà nói, chỗ tốt hắn mang tới lớn hơn nhiều đe dọa, nhân thư sắp ra đời, Vân Đôn vốn đã bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó với ta, hiện giờ Trần Tùng đột nhiên xuất hiện, sợ rằng Vân Đôn không còn thanh thản nhàn tâm được nữa, ít nhất sẽ không một lần lại một lần từng bước lấn tới như trước nữa. Thế nhân chỉ biết đến thế tử chí tôn trên Vân Đôn, chỉ biết thiên vương lão tử lạc ra khí phách, chỉ biết nhân vương Mạc Vấn Thiên kiêu ngạo, lại không biết thiên tử Gia Cát trí tuệ, ha ha, diệu thay diệu thay. Vu lão dương như rất vui vẻ mừng cho Gia Cát Thiên Biên. Không lâu sau, thời điểm Thiên Ngộ Bia mở ra sẽ vô cùng náo nhiệt. Nếu như ta đoán không lầm, đến lúc đó cũng có thể là lần đầu tiên 12 đại nhật thế tử của Vân Đôn giao thủ với 10 vương 10 tử. Nhắm mắt lại, mặc dù thần tình Gia Cát Thiên Biên vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng thần sắc vẫn toát ra vẻ kích động. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lên trời cao, cất tiếng. Thượng Thiên, 10 năm trước ngươi cho ta trở thành rồng trong loài người, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải một Trần Tùng, 10 năm sau, ngươi lại ban cho ta thành thiên tử, rồi lại gặp phải một Mạc Vấn Thiên, hiện tại 10 năm qua đi, Thiên Ngộ Bia sắp mở ra, ngươi có định cho Gia Cát Thiên Biên ta một lần cơ hội vấn đỉnh. Vực Tây Ách, bên trong một căn mật thất ngầm phủ đầy các loại trận pháp huyền ảo tại trang viên Mạn Đà La, một vị nữ tử lẳng lặng nằm trên giường ngọc hàn băng, mái tóc màu hồng dài 3000 sợi, gương mặt dù hai mắt đang nhắm cũng không cách nào che đậy được nét quyến rũ tuyệt sắc cực kỳ rung động lòng người, nàng cứ yên lặng nằm ở đó, dáng người duyên dáng bị bao phủ toàn bộ bên trong trận pháp, giống như một tầng quang hoa màu trắng thần kỳ chậm rãi chảy xuôi. Không chút dấu hiệu nào, bên trong mật thất ngầm bỗng nhiên xuất hiện một nam tử có thân hình gầy gò mặc một bộ áo màu lam, trên gương mặt anh tuấn xen lẫn vài phần âm nhu, đó không phải ai khác chính là Trần Tùng. Hắn vừa từ Thiên Sơn trực tiếp trở lại vực Tây Ách, lấy tu vi thực lực của hắn hiện giờ, linh hồn con nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa, chỉ cần hắn muốn tìm một người chỉ là chuyện đơn giản mà thôi, nói không chút khoa trương, bất luận gió thổi cỏ lay trong xung quanh vạn dặm đều bị hắn nắm bắt rõ ràng như ngay trước mắt. Nhìn Lạc Anh nằm trên giường ngọc hàn băng, trong lòng Trần Tùng tựa như bị ngàn vạn mũi kim châm, cũng không biết là vì áy náy hay là thứ gì khác, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhẹ nhàng đi tới vỗ về khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Anh, trong đầu không khỏi hiện ra tất cả hồi ức, còn nhớ rõ năm đó mình tức giận xông vào tiểu linh giới băng hòa tại học phủ Trung ương, lần đầu tiên gặp gỡ Lạc Anh cả hai còn là địch nhân, sau đó hai người song song vượt qua đến một thời không xa lạ, tại nơi đó hai người gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau, mến nhau, cho đến khi chia lìa. Mãi cho tới khi gặp tại học viện Tiểu Kim Câu, sau đó gặp lại ở học phủ Trung ương mới biết được thân phận của nhau. Giữa hắn và Lạc Anh có rất nhiều hồi ức, cũng có rất nhiều tình cảm phức tạp, nói thật hắn thích nhất Lạc Anh ở chỗ, nàng không thèm quan tâm hay không thèm che giấu bất cứ điều gì, tính cách thích làm gì là làm của nàng đã từng chút khiến hắn phi thường mê muội. Hắn hiểu Lạc Anh, cũng như Lạc Anh hiểu hắn. Về phần tại sao hai người đi tới bước này, trong lúc nhất thời bản thân Trần Tùng cũng không nói ra được, hắn chỉ biết bản thân mình mắc nợ nữ nhân này nhiều lắm, cũng làm liên lụy nàng nhiều lắm. Hiện tại Lạc Anh đã phong mà càng thêm khiến hắn áy náy không thôi, nếu như vận mệnh của hắn không bị nguyền rủa, thiên duyên của hắn cũng không bị nguyền rủa, nhân quả của hắn đồng dạng cũng không bị nguyền rủa. Nhưng là có nếu như sao? Câu trả lời là không. Trên phương diện tình cảm, Trần Tùng vẫn không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì, hiện tại là thế, tương lai cũng thế. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới liều lĩnh dẫn Lạc Anh rời xa trốn phân tranh, nhưng khi thấy được Ngũ Y Thiên Hạ phải chịu cảnh thống khổ luân hồi, hắn lại do dự, hắn thực không muốn cho Lạc Anh sau này cũng phải chịu cảnh như Ngũ Y Thiên Hạ, hết thảy đều vì thứ nguyên rủa vận mệnh chết tiệt kia, Trần Tùng âm thầm thế sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cởi bỏ xuống thứ nguyên rủa vận mệnh này. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Tùng lập tức kiểm tra tình huống của Lạc Anh, bởi vì bản thân hắn đã từng 5 lần 7 lượt chạy qua chạy lại giữa biên giới phong ma, thế nên cũng coi như hiểu biết về thứ này, nó giống như bệnh độc, khởi nguồn từ tâm tình bắt đầu ma biến, sau đó chậm rãi khuếch tán ra tới linh hải, linh tượng, linh thể. Tới linh hồn là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như linh hồn cuối cùng cũng ma biến, trên cơ bản là không còn cứu chữa được nữa. May thay, linh hồn Lạc Anh tạm thời còn không có ma biến, bất quá linh hài, linh tượng và linh thể của nàng đều đã thay đổi, không chỉ thế, dường như ngay cả huyết mạch của Lạc Anh cũng đã sinh ra ma biến, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Trần Tùng cảm ứng được linh hồn Lạc Anh bị rất nhiều lực lượng không rõ bảo vệ, chừng hơn 10 đạo lực lượng, có đạo đến từ đại tự nhiên, có đạo đến từ cửu thiên, có đạo đến từ cửu u. Những lực lượng không cùng loại này đang bảo vệ linh hồn Lạc Anh, tránh cho linh hồn nàng bị ma biến. Mặc dù là thế, ma biến vẫn đang điên cuồng liên tục ăn mòm nhằm phá tan những lực lượng này, lỗ lực ma biến linh hồn Lạc Anh, nghiêm trọng nhất trong đó là huyết mạch Phượng Hoàng. Trần Tùng thử cảm ứng, mới vừa chạm vào, trong đầu lập tức truyền đến một đạo phượng hót bén nhọn, hắn thử xem có thể tinh lọc lực lượng ma biến của con Phượng Hoàng tà ác trong cơ thể Lạc Anh hay không, bất quá thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể tinh lọc được thứ này, thứ phong ma kia cơ hồ kinh khủng ngang ngửa với linh tượng của hắn, căn bản không thể tinh lọc. Trần Tùng suy nghĩ xem có thể ngăn chặn được hay không, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì vẫn nên bỏ qua, đầu Phượng Hoàng tà ác phong ma trong cơ thể Lạc Anh kia còn muốn tà ác, khủng bố và cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, tạm thời không nói chuyện có thể ngăn chặn hay không, cho dù liều lĩnh mạnh mẽ áp chế cũng tuyệt đối tạo thành tổn hại cực lớn với cơ thể Lạc Anh. Phải làm cách nào, dưới điều kiện tiên quyết không tạo thành thương tổn với Lạc Anh, đồng thời có thể khiến Phượng Hoàng tà ác bị phong ma kia đình chỉ ăn mòn linh hồn của nàng chứ? Trần Tùng nhìn ra được những lực lượng đang thủ hộ linh hồn của Lạc Anh tuy một đạo cường đại hơn một đạo,

Vu pháp đi tới cuối cùng được xưng là Vu sư đại thần thông, tu đến mức tận cùng là Vu hành giả, trận pháp tu đến cuối cùng là trận sư đại tự nhiên, tu đến tận cùng sẽ là trận hành giả, bất kể Vu hành giả hay trận hành giả trong ghi chép tại điển tịch đều được xưng là thiên hành giả, ý chỉ là hành giả lên trời xuống đất không gì không làm được. Hành giả, đây là khát vọng của toàn bộ người tu hành, hơn nữa là một khát vọng xa khó có thể với. Phải biết rằng, bất kể là vu pháp hay trận pháp, chỉ khi tu đến mức tận cùng mới có thể vấn đỉnh hành giả, có thể hình dung, tu được đến đại vu sư là thiên kiêu, có thể tu đến vu sư đại thần thông là thiên kiêu trong thiên kiêu, cảnh giới đại thần thông này có yêu cầu rất rất cao với ngộ tính, hiện tại có biết bao nhiêu bá chủ thiên kiêu oai phong một cõi đều đang dừng lại ở cảnh giới này không cách nào tấn trước được, ngay cả những bá thủ thiên kiêu được trời xanh quyến luyến, tư chất vô song cũng như vậy, xác thực không thể tưởng tượng nổi đến cùng là dạng người gì mới có thể vấn đỉnh hành giả. Tất nhiên, điều này cũng không đại biểu không người nào có thể vấn đỉnh hành giả, chỉ bất quá thực sự quá ít. Trong điển tịch ghi chép vạn năm trở lại đây, người vấn đỉnh hành giả chỉ có vài vị ít ỏi, những người này cùng một dạng đều là bá chủ tuyệt đối, thiên tư ngang dọc, thông trị cả một thời đại. Nếu như nói, ngôi miêu đổ nát trước mắt này thực sự là một lĩnh vực, vậy nói cách khác, rất có thể hòa thượng rượu thịt kia là một hành giả trong truyền thuyết. Trần Tung sống tới chừng này vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực, càng chưa từng thấy qua hành giả, trong lúc nhất thời cũng không dám quá khẳng định, chẳng qua cảm giác hẳn là thế. Không biết với bản lĩnh của ta bây giờ, chống lại hành giả có được phần thắng hay không? Trần Tung lầm bầm, thiên hành giả rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, càng quan trọng hơn chính là hắn ngay cả bản lĩnh của mình lớn cỡ nào cũng không biết rõ, thức tỉnh sau khi niết bàn sống lại, hắn Synapse chưa chân chính khảo nghiệm thực lực của mình, không phải vì không muốn, mà là hắn không dám. Bởi vì bất kể linh tượng khủng bố che kín bầu trời, hay là biến dị chi linh siêu thoát tự nhiên, cùng với phân thần dung hợp hắc động, còn có tinh thần chi hồn múa loạn bầu trời, ngay cả long linh hung thần ác sát bên trong linh hải kia, mỗi cái đều quá mức nghịch thiên, một khi lấy ra sẽ gây động tĩnh thái quá. Đây mới chỉ là tình huống 10 năm về trước, lần này Niết Bàn sống lại, Niết Bàn không chỉ là thân thể của Trần Tùng, linh tượng khủng bố của hắn, biến dị chi linh, phân thần hắc động, tinh thần chi hồn đại diên la. Tất cả đều Niết Bàn sống lại theo hắn. Quỷ mới biết những thứ này sau khi Niết Bàn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, Trần Tùng rất muốn tế xuất ra cẩn thận nhìn một cái, nhưng hắn còn có điểm đắn đo, bản thân có thể bảo đảm nắm giữ được chúng hay không, nếu là vì vậy dẫn tới thẩm phán gì đó, coi như lợi bất cập hại. Có đôi khi Trần Tùng nghĩ thấy bản thân mình thực là khổ sở, một thân thành tựu lợi hại thì đùng là lợi hại, biến thái cũng đủ biến thái, nhưng chỉ có điều là quá lợi hại cũng quá biến thái, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù năng lực của hắn, hiện tại căn bản không thể khống chế được. Càng khổ cực hơn chính là, những thành tựu này đều là một đám kiêu ngạo, sau khi tế ra, cho dù Trần Tùng muốn làm động tĩnh nhỏ đi một chút cũng không được, cả đám bọn chúng đều hận không thể xông lên một lượt xé xác lão thiên gia thành nhiều mảnh, nếu thực có thể xé lão thiên gia thì cũng thôi, mấu chốt là không xé được lão nhân người ta, trái lại vì thế còn trêu chọc phải thẩm phán. Lắc đầu thở dài, Trần Tùng tiếp tục cảm ứng, từ từ thâm nhập vào trong ngôi miếu đổ nát, trong lúc cảm ứng hắn cũng không có nhàn rỗi, cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu ảo diệu của lĩnh vực, thứ này đúng là thâm sâu ảo diệu hơn rất nhiều trong tưởng tượng của hắn, bất quá may là hắn thành tựu linh hồn hư vọng, ngộ tính được mở rộng, bất kỳ vật gì chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể ngộ được chỗ tinh túy ảo diệu, sau khi linh hồn thoát ra khỏi pháp tắc tự nhiên càng có thể liếc một cái nhìn ra bản chất mọi vấn đề, thế nên tuy lĩnh vực ẩn chứa ảo diệu vô thượng, nhưng đối với Trần Tùng mà nói, bắt đầu tìm hiểu cũng không quá khó. Cứ chậm rãi thâm nhập vào bên trong như vậy, vừa tìm hiểu vừa đi, cũng không biết qua bao lâu sau, Trần Tùng bỗng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn cảm ứng được một điểm sinh cơ bên trong tòa miếu đổ nát này, mặc dù sinh cơ cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Chẳng lẽ là hòa thượng rượu thịt kia? Không chần chừ, Trần Tùng tiếp tục cẩn thận cảm ứng, theo tầng tầng thâm nhập, một màn sinh cơ kia càng ngày càng mạnh, ước chừng sau nửa canh giờ, linh thức của hắn đã cảm ứng được một đạo linh tức, là linh tức một người, hơn nữa còn là một đạo linh tức vô cùng cường đại, bởi vậy hắn đoán, tu vi người này tuyệt đối không thấp, dưới cẩn thận cảm ứng, bên trong linh tức của đối phương dường như còn ẩn chứa một loại Phật tức mênh mông, không chỉ là vậy, còn có một đạo ma tức đồng dạng cũng vô cùng cường đại. Ma tức và Phật tức cùng tồn tại. Điều này nói rõ người này vừa thành tựu một cỗ Phật tức cường đại, cũng thành tựu một cỗ ma tức cường đại. Điều này thực quái lạ, ai ai cũng biết, Phật là Phật, ma là ma, Phật và ma từ xưa cho đến nay đều đại biểu cho chính và tà, còn có câu chính tà bất lưỡng tập. Bên trong linh tức của người kia, vừa có thành tựu Phật tức, vừa có thành tựu ma tức, đây quả thực là một loại hành động tìm chết, tựa như nước nửa khó dung, tuy thời cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khiến Trần Tùng cảm thấy ngạc nhiên chính là, Phật tức và ma tức của người này lại như âm dương tương hỗ, dường như trong âm có dương, trong dương có âm. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ. Không biết có phải là lão hòa thượng rượu thịt thực lực cường đại kia không? Trần Tùng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tế xuất linh thức tiếp tục cảm ứng, quả nhiên trong một gian phòng bên trong ngôi miếu đổ nát này, hắn cảm ứng ra được một người, đó là một nam tử khí chất nho nhã, hắn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Người kia cũng không phải là hòa thượng rượu thịt 10 năm trước. Chờ đã. Tại cảm giác với người này lại quen thuộc như vậy. Cũng không biết vì sao, Trần Tùng đột nhiên phát hiện nam tử này có điểm quen thuộc, về phần quen thuộc như thế nào thì trong lúc nhất thời hắn không nói ra được, chỉ có thể tiếp tục cảm ứng, khi dần dần cảm ứng được đường viền hình thể của nam tử kia, phát hiện hắn đang khí định thần nhàn, giống như là một nam tử tuấn Mỹ, phong thái nho nhã tự nhiên. Ta kháo! Mẹ nó! Trần Tùng sừng sốt, nhất thời cũng trợn tròn mắt. Mẹ nó chứ, kia không phải là Tần Phấn sao? Trần Tùng cố nén khiếp sợ từ trong bất ngờ, thử gọi một tiếng thăm dò. Tần Phấn. Nam tử nho nhã đang khoanh chân ngồi bên trong phòng vừa nghe được thanh lâm, không khỏi nhướng mày, mở mắt ra, trong con người phóng xuất ánh sáng khiếp sợ dị thường, hỏi ngược lại. Là ai? Đúng thực là tiểu tử ngươi. Thanh âm Trần Tùng truyền đến, nam tử nho nhã càng nhíu mày thật sâu, nét tinh nghi trong mắt càng đậm hơn, nói. Các hạ là ai? Ngươi đoán đi. Đoán, trên khuôn mặt tuấn Mỹ của nam tử kia, thần tình có chút phát mộng. Ta kháo, ta là Lạc đại gia của ngươi đây. Lạc đại gia, Lạc gia. Lời còn chưa dứt, vừa nói ra cái này, biểu tình trên mặt nam tử nho nhã kia đã không còn đơn giản là phát mộng nữa, biến thành khó có thể tưởng tượng được, giống như nghe được một người tự xưng ta là lão thiên gia, khiến cho người ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Tiểu tử ngươi không phải là mất trí rồi đấy chứ, ta là Trần Tùng. Trần Tùng. Biểu tình khiếp sợ trên mặt nam tử nho nhã kia đã không còn cách nào để hình dung, thật lâu sau mới hoảng sợ phun ra một câu. Ngươi là Lạc gia, ngươi không phải là đã. Thật nhìn Tần Phấn hẳn là không biết Trần Tùng còn sống, rõ ràng hắn đã bị nhốt ở trong này không phải ngày một ngày hai rồi. Ta vừa sống lại, bất quá, ta căn bản không có chết. Căn bản không chết, vừa sống lại. Tư duy Tần Phấn có chút hỗn loạn, cũng có điểm không nghi ra được, càng không cách nào hiểu được một người cả linh hồn bị thượng thiên thẩm phán câu diệt tan tành đến tột cùng làm cách nào để sống lại được, bất quá, không hiểu được thì kệ không hiểu được. Khi biết Trần Tùng còn sống, cho dù hiện giờ Tần Phấn bị nhốt ở nơi này, cho dù hắn trước giờ đối nhân xử thế vẫn phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng vẫn kích động vô cùng, vui mừng cười nói. Từ biệt 10 năm, Lạc gia, có thể một lần nữa gặp được ngươi thực là quá tốt. Ha ha, ta cũng thế. Tần Phấn không có nhiều bằng hữu, Trần Tùng tuyệt đối là một trong số đó, đồng dạng, bằng hữu của Trần Tùng cũng không nhiều, Tần Phấn cũng tuyệt đối là một trong số đó. Lại nói, hai người cũng không gặp nhau nhiều, nhưng trải qua chuyện ở núi Táng Cổ, mỗi người bọn họ đều coi đối phương là huynh đệ sinh tử cùng chung hoạn nạn, có thể gặp lại nhau sau 10 năm này, tự nhiên đều cao hứng vô cùng. Lạc gia, sao ngươi lại tới đây? Quân tử gặp quân tử nhạt như nước, huynh đệ gặp nhau chỉ cần hỏi một câu đã đủ biểu hiện tất cả, thanh âm Tần Phấn truyền tới, Trần Tùng liền trả lời. Tình huống của ta tương đối phức tạp, một chốc không thể nói hết được, cũng đừng hỏi ta nữa, ngươi bị giam ở chỗ này bao lâu rồi, tại sao lại bị giam ở đây? Ta bị giam ở trong này đã đến 2-3 năm rồi, về phần vì sao bị giam ở đây, nói thế nào nhỉ, có thể nói vì ta hiếu kỳ, cũng quá mức tò mò, phát hiện ra ngôi miếu đổ nát này có điều kỳ lạ, chuẩn bị đi vào tra xét, nào ngờ không biết từ đâu xông tới một tên hòa thượng điên thực lực cực kỳ kinh khủng, sau rồi ta cứ như vậy, không giải thích được bị hắn nhốt ở đây. Tên hòa thượng điên ngươi nói tới kia, có phải là một tên da mặt bóng loáng, tay to mặt lớn, quần áo rách nát luộm thuộm không? Lạc gia, ngươi nhận thức hắn. Nhận thức thì chưa nói tới, hơn 10 năm trước ta cũng từng bị hắn nhốt ở trong này một đoạn thời gian, lần này chuẩn bị tìm tới hắn báo thù, ai ngờ gặp được ngươi trong đó. Trần Tùng cười nói. Ngươi chờ chút, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Lạc gia, ngươi có biết ngôi miếu đồ này là một loại lĩnh vực cường đại không? Trước đó ta cũng có suy đoán, không ngờ đúng thực là thứ này. 10 năm không gặp, Tần Phấn căn bản không biết tu vi Trần Tùng đã đạt được tới dạng gì, nghe hắn nói muốn nghĩ biện pháp cứu mình ra ngoài, điều này càng dọa cho Tần Phấn hoảng sợ, bởi vì hắn biết lĩnh vực hoàn toàn là một loại tồn tại cao cấp hơn vu pháp và trận pháp, nó là loại khái niệm đã dính tới pháp tắc, trong thiên địa chỉ có hành giả mới có thể chạm đến. Vừa rồi Lạc gia hời hợt nói muốn cứu mình ra, Tần Phấn còn tưởng rằng Lạc gia đã vấn đỉnh hành giả, còn hắn vô luận thế nào cũng không ngờ được, Lạc gia nói câu tiếp theo là hắn căn bản không biết thứ này là lĩnh vực. Chuyện này thực là... nếu như một người chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực, nói có biện pháp dẫn mình rời khỏi nơi này, dù đánh chết Tần Phấn cũng không dám tin, nhưng nếu câu nói đó nói ra từ miệng Lạc Gia, Tần Phấn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Lạc Gia nói hắn có thể, vậy thì chắc chắn có thể. 10 năm trước, Tần Phấn xem không thấu Lạc Gia, hiện tại 10 năm qua, hắn càng nhìn không thấu Lạc Gia. 10 năm trước, Tần Phấn cũng không dám dùng cách suy nghĩ thông thường để hình dung về sự tồn tại của Lạc Gia, hiện tại qua 10 năm, hắn vẫn không dám như trước. Lạc Gia, tu vi lão hòa thượng điên kia cường đại dị thường, nếu hắn đã có thể sáng lập ra lĩnh vực, nói rõ hắn ít nhất cũng là hành giả, hắn tùy thời đều có thể trở về, không bằng ngươi cứ tạm thời đi trước đi. Tần Phấn không biết tu vi Trần Tùng hiện giờ như thế nào, nhưng hắn biết tu vi hòa thượng điên kia cường đại bao nhiêu, nếu như vạn nhất liên lụy đến Trần Tùng, như vậy hắn sẽ cảm thấy áy náy không yên. Hắn không đến thì thôi, nếu tới, ta vừa lúc cũng chơi đùa với hắn một chút, người kia hơn 10 năm trước đã nhốt ta ở chỗ này ngược đãi một trận thật thảm đó. Tần Phấn không nói gì, đối mặt với Trần Tùng, người vĩnh viễn sẽ không cách nào hiểu được, càng không thể tưởng tượng được, thế nên hắn cũng không biết nói cái gì cho được. Trần Tùng không nói gì thêm, tập trung tinh thần cảm ứng lĩnh vực, thời gian từ từ trôi qua, Tần Phấn cũng một mực kiên trì ngồi đợi. Một canh giờ trôi qua, Trần Tùng mở miệng nói. Mẹ nó, cái thứ lĩnh vực này đúng là đủ phức tạp. Lĩnh vực là một loại lực lượng hoàn mỹ bao trùm trên cả vu pháp và trận pháp, cơ hồ không chê vào đâu được. Mỗi một cái lĩnh vực đều ẩn chứa vô số các loại đại thần thông và đại trận cục cường đại. Lĩnh vực này của lão hòa thượng điên kia tên là Tiểu La Thiên Địa, bên trong ẩn chứa 362 đại thần thông, đủ 547 đại trận cục. Tần Phấn biết Trần Tùng đặc biệt thiếu thốn kiến thức tu hành thông thường, thế nên hắn thử nói ra lý giải của mình với lĩnh vực. Hắn vừa nói như vậy, đối với Trần Tùng không khác gì vén mây chỉ điểm trời xanh, rất nhanh liền có suy nghĩ mới. Ta bị nhốt trong này 2 năm, vẫn một mực tìm hiểu ảo diệu lĩnh vực này, 362 đại thần thông, trong đó có Kim Dương thần thông, Cửu Cung thần thông, Đại Hồn Thiên thần thông. Tần Phấn lần lượt nói ra hết thảy những đại thần thông và đại trận cục mình tìm hiểu ra được từ bên trong Tiểu La Thiên Địa, sau đó lại nói. Lĩnh vực Tiểu La Thiên Địa này ảo diệu ở chỗ hai cực tĩnh và động, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, như âm dương tương hỗ, phối hợp diễn sinh diễn biến. Tân đồng học, 10 năm không gặp, ta cũng biết thêm một vài thứ trước đây không thể hiểu được. Ha ha ha. Tần Phấn đang muốn đáp lại, chợt phát hiện lĩnh vực bao phủ ngôi miếu đổ nát này khẽ rung lên một cái, khiến thần tình hắn không khỏi biến đổi. Thực là khiếp sợ, trăm triệu lần không ngờ tới chỉ một hồi công phu như vậy, Lạc Gia đã có thể lay động được lĩnh vực Tiểu La Thiên cường đại này, quá khoa trương cũng quá bất khả tư nghị rồi. Nhưng mà, chấn động ngạc nhiên qua đi, Tần Phấn lại có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. 10 năm trước, Lạc Gia khuyết thiếu đủ loại kiến thức tu hành thông thường, quả thực khiến người ta không dám nhìn vào, nhưng như thế vẫn không ngăn được hắn một hơi mở ra năm đạo linh diệu. Hiện tại đã qua 10 năm, Lạc Gia căn bản ruốt đặc cán mai về kiến thức lĩnh vực này, nhưng vẫn không ngăn nổi hắn lay động được lĩnh vực. Nhìn lại mình một chút, tuy mọi thứ đều hiểu, mọi thứ đều biết, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, cũng chỉ là biết mà thôi, bị nhốt ở trong này 2 năm, thông suốt toàn bộ các loại đại thần thông và đại trận cục bên trong lĩnh vực. Nhưng vẫn như trước, không thể lay động thứ này mày may, còn Lạc Gia người ta, một cái rốt đặc cắn mai về lĩnh vực, cứ như vậy thoáng chốc đã bắt đầu lay động được lĩnh vực. Người không bằng người, so sánh thực khiến người ta tức chết. Tần Phấn chưa từng bao giờ tự ti trên con đường tu hành, nhưng mỗi lần đối mặt với Lạc Gia đều phải chịu các loại đả kích, cũng may đây không phải lần đầu tiên hắn bị Trần Tùng đả kích. Trong trí nhớ của hắn hình như từ khi mới quen biết người kia đã bắt đầu chịu đủ mọi đả kích rồi, cho đến hiện tại. Tần Phấn tập mãi thành quen, biết sao được, không quen còn có thể làm gì chứ? Như thế nào? Tần Phấn hỏi một câu. Cái thứ lĩnh vực này cường đại hơn nhiều trong tưởng tượng, tạm thời không tìm được đường tắt đưa ngươi ra, bất quá cũng không cần lo lắng, ta toàn lực xuất thủ, có thể phải cưỡng ép phá vỡ. Tần Phấn, ngươi tự bảo vệ mình đi. Trần Tùng đang muốn cưỡng ép động thủ, Tần Phấn đột nhiên hô lên. Lạc Gia, không thể, ngươi đừng dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ, tạm thời không nói có thể phá vỡ hay không, cho dù phá vỡ được cũng sẽ đánh động lão hòa thượng điên kia tới, hơn nữa. Nghe Trần Tùng nói sẽ mạnh mẽ động thủ, Tần Phấn lập tức ngăn lại, đúng như hắn nói, cưỡng ép động thủ tất nhiên sẽ dẫn lão hòa thượng điên kia tới, còn lão chính là hành giả, thực lực siêu cường, hơn nữa Tần Phấn còn lo lắng một điều hơn nữa, tuy hắn không biết vì sao Trần Tùng bị thượng thiên thẩm phán câu diệt cả linh hồn rồi vẫn có thể sống lại, nhưng có thể khẳng định một điểm, một thân thành tựu của Trần Tùng quá mức nghịch thiên, đều là hóa thân bản gốc tội lỗi, một khi tế xuất sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, nếu như lại dẫn đến thượng thiên thẩm phán, vậy thì có hối hận cũng không kịp. Hắn không muốn liên lụy Trần Tùng. Đã muộn, mẹ nó, có người đến, chắc là con lừa ngốc kia. Hay thật.

Tần Phấn còn nói thỉnh thoảng hắn cũng dừng lại ở đây một đoạn thời gian, nói tu thân dưỡng tính thì chưa tới, nhưng ít nhất cũng có thể rời xa phân tranh ở chốn thế tục phồn hoa, tìm một chỗ tận hưởng cảm giác yên lặng mà thôi. Trà trang này đã tồn tại từ rất lâu đời, có người nói là ngàn năm, thế nên cũng được xưng là trà trang ngàn năm. Phàm là người tu thân dưỡng tính trong tiểu Phật linh giới cơ hồ đều biết trà trang ngàn năm này, thỉnh thoảng sẽ có vài ba tri kỳ hẹn nhau tới đây uống trà, thậm chí hàng năm đều có không ít người mộ danh tìm tới, đi vào tiểu Phật linh giới chỉ vì muốn đến trà trang ngàn năm này uống trà. Thực có nhã hứng nhỉ? Bên trong trà trang không có nhã gian, chỉ có ghế đá nằm giữa núi rừng. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Trần Tùng nhìn một chút, ở đây cũng không có tiểu nhị gì, tất cả dụng cụ pha trà đều được bày đặt trên bàn đá, về phần nước pha trà, bản thân tự đi lên núi lấy nước suối, giống như ngay cả lá trà cũng phải tự mình đi hái, thế nên hai người lại lên núi hái trà bưng nước một chuyến. Lạc gia đang giễu cợt ta à? Tần Phấn bất đắc dĩ cười cười. Giễu cợt, không hề. Trần Tùng lắc đầu, thành thực nói. Rời xa phân tranh nơi trốn thế gian phồn hoa, đi tới nơi thế ngoại đảo nguyên này uống trà, cảm giác cũng không tệ, ít nhất tâm hồn có thể được thả lòng thư giãn, cũng coi như một loại tinh lòng tâm hồn. Trần Tùng thích uống rượu, về phần thứ trà này nói không thích thì cũng không tới mức, cảm giác không có gì đặc thù, bất quá hắn biết Tần Phấn là cao thủ trong phương diện này, trước kia khi còn ở học phủ trung ương cũng từng uống trà do Tần Phấn pha, ngay cả hắn là người không có cảm giác gì với trà cũng hiểu được kha khá, trên thực tế đúng là như thế, bất kể là lấy nước suối hay phải đi hái lá trà, thoạt nhìn Tần Phấn đều giống như một cao thủ trà đạo vậy. Được rồi, 10 năm vừa qua ta ngươi làm gì thế? 10 năm qua ta chỉ làm một việc, đó là tìm về chính ta. Tìm bản ngã, nói nghe xem nào. Trần Tùng khó hiểu. Tại núi táng của ta đã ngộ ra một chuyện, có điều việc này quá mức hỗn loạn, cũng quá phức tạp, cho đến hiện tại vẫn không hiểu rõ. Ban đầu ta muốn tới tiểu Phật linh giới này nhìn xem có thể nhờ thiên ngộ bia ngộ ra chút gì hay không, ai ngờ đụng phải gã hòa thượng điên kia, kết quả không hiểu sao bị hắn nhốt hơn 2 năm, nếu không có ngươi xuất thủ, sợ là hiện giờ vẫn còn bị nhốt trong đó. Tần Phấn tại núi táng cổ đến cùng đã ngộ ra chuyện gì, Trần Tùng không biết, Tần Phấn không nói tường tận, hắn cũng không hỏi kỹ càng, bởi vì hắn cũng không thích người khác tìm hiểu việc riêng tư của mình, huống chi ngay cả bản thân Tần Phấn còn không hiểu rõ, hắn sao có thể nói rõ ra được. Đối với chuyện này, Trần Tùng đặc biệt thông cảm, bởi vì chính hắn cũng là đồng bệnh tương liên, đi núi táng cổ một chuyến lại dính dáng đến rất nhiều chuyện, đồng dạng cũng đặc biệt hỗn loạn, đặc biệt phức tạp, cho đến mãi bây giờ hắn đúng là còn chưa hiểu rõ. Lấy ra nước suối, hai lá trà, hai người lại trở về trong rừng, ngồi trên băng đá, Tần Phấn bắt đầu ngâm trà vào nước, loay hoay một hồi, Trần Tùng nhìn vào có vẻ hoa mắt, thuận miệng hỏi. Ngạo Phong đâu, tiểu tử kia đang làm gì? Ngạo Phong, sợ là cũng giống như ta, cũng một mực tìm về bản ngã, lần trước ta và hắn gặp nhau đã là 5 năm trước, cũng ngồi thưởng thức trà ở đây, sau đó hắn nói phải rời đi một đoạn thời gian, về phần đi đâu thì hắn cũng không nói gì, hiện tại hắn đang làm gì cũng không ai biết được. Bất quá đến thời điểm thiên ngộ bia mở ra, chắc hẳn hắn sẽ không bỏ lỡ, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp được Ngạo Phong ở đây. Thế à, vậy thì còn gì tốt bằng, đến lúc đó chúng ta hào hào tụ tập một chút, cùng nhau uống mấy ngày mấy đêm. Được. Tần Phấn vĩnh viễn vẫn là nho nhã như vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chưa bao giờ để lộ ra buồn vui trong lòng, có chăng chỉ là khẽ nhíu mày hoặc cười mỉm thật khẽ hỏi. Được rồi, Lạc gia, 10 năm qua ngươi. Ta nói ta ngủ suốt 10 năm, ngươi tin không? Tin. Trần Tùng rất tự nhiên gật đầu, theo hắn nghĩ đến, Lạc gia nói ngủ 10 năm, vậy thì nhất định là ngủ 10 năm, về phần vì sao lại ngủ, hắn sẽ không hỏi thăm, Trần Tùng cũng không thích người khác tìm hiểu việc riêng tư của mình, Tần Phấn đồng dạng cũng không thích việc này, quay sang ngâm trà vào nước ngon, đưa tới một chén, nói. Lạc gia, lần này ngươi tới tiểu Phật linh giới, lẽ nào cũng vì thiên ngộ bia? Cũng giống như ngươi, có một số việc nghĩ mãi không ra, thế nên muốn nhân lúc thiên ngộ bia mở ra, thử xem có thể cầu được một cái nhân quả hay không. Vừa nói, Trần Tùng đột nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi. Lão Tần, ta nhớ lúc ở núi Táng Cổ, ngươi là người luân hồi chuyển thế đi. Không sai, ta và Ngạo Phong đều là người luân hồi chuyển thế. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Thượng Cổ? Phần lớn chuyện thời Thượng Cổ ta biết được đều thông qua điển tịch, biết đến cũng không quá nhiều. Ngươi nói thế là sao? Ngươi là người từ thượng cổ luân hồi tới cơ mà. Lẽ nào không có một chút ký ức gì về thời thượng cổ? Lạc gia, ngươi hiểu lầm rồi. Tần Phấn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Không phải ta luân hồi từ thượng cổ tới. Nghe nói Tần Phấn không phải truyền thế từ thời thượng cổ, thần tình Trần Tùng không khỏi ngần ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, cả người đều ngần ra ở đó, không rõ cũng không nghĩ ra, không phải truyền thế từ thời thượng cổ, vậy truyền thế từ đâu? ta chuyển thế chắc là ở một thời đại còn sớm hơn thượng cổ. Sớm hơn thượng cổ một thời đại, Trần Tùng nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói. Viễn cổ. Thấy Trần Tùng gật đầu, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ đến một vài ghi chép liên quan đến thời đại viễn cổ được bên trong điển tịch. Con mẹ nó chính là một thời đại thần ma hoành hành, chư thần thượng thiên, vạn ma địa hạ không sai biệt lắm điều đàn sinh trong thời đại này. Lúc nghe được Tần Phấn chính là chuyển thế từ thời đại thần ma hoành hành tới, khiến Trần Tùng sao không kinh ngạc cho được, lại ngẩn người tại chỗ thật lâu không hồi phục tinh thần, bởi vì chuyện này quá thực quá kích thích rồi. Lạc gia, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được loại vẻ mặt này của ngươi đó, ha ha. Trên khuôn mặt tuần tú của Tần Phấn hiện ra ý cười, từ khi nhận thức Trần Tùng tới nay, hắn vẫn luôn chịu đủ loại kích thích, hôm nay rốt cuộc cũng kích thích được vị Lạc gia đại danh đỉnh đỉnh này một lần, Tần Phấn rất là đắc ý. Không đúng, đang sống tốt đẹp ở thời đại thần ma kinh thế, điên cuồng như vậy, ngươi còn chuyển thế làm gì? Chuyển thế từ thời thượng cổ tới đã là đại nhân vật khó lường, còn chuyển thế từ thời viễn cổ thì sao, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được Tần Phấn trước khi chuyển thế phải cực kỳ lợi hại, cho dù không phải thần ma đi nữa, chỉ sợ cũng không chênh lệch bao nhiêu, sống tốt đẹp ở thời kỳ như vậy, tự dưng đi chuyển thế, đây chẳng phải là rảnh rỗi sinh nông nỗi sao. Trên mặt Tần Phấn hiện ra tia cười khổ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Đây cũng là câu hỏi ta vẫn luôn muốn tìm đáp án, nếu chuyển thế sống lại, tất nhiên phải có nhân quả của nó, bất kể là từ thượng cổ hay viễn cổ đều là như vậy, thế nhưng tìm mãi vẫn không ra được đáp án ta mong muốn. Mỗi một người chuyển thế đều có nhân quả. Trần Tùng giống như có điều sở ngộ. Tần Phấn gật đầu, nói. Theo ta được biết là như vậy, bởi vì chuyển thế sống lại vốn là một quá trình tuần hoàn nhân quả, sẽ không ai vô duyên vô cớ tự dưng đi chuyển thế, phàm là người chuyển thế đều có nguyên nhân, hơn nữa nhân quả này còn phải tuân thủ theo thiên đạo. Thiên đạo. Trần Tùng cao mày hỏi. Ngươi nói là vận mệnh. Cũng có thể nói là vận mệnh. Tần Phấn trầm ngâm chốc lát, còn nói. Nói thẳng một câu, người chuyển thế có lẽ là cảm thấy vận mệnh, phát giác trong tương lai có một ngày vận mệnh phát sinh biến hóa, loại biến hóa này có thể sẽ tiếp dẫn một vài tồn tại cường đại trong thiên địa đàn sinh, ứng kiếp xuất hiện, giống như vương tọa. Ý của ngươi là, chuyển thế sở dĩ không phải vì càng cường đại hơn, mà là tuân theo thiên mệnh. Trần Tùng xoa cằm suy tư, nói. Nói cách khác, muốn sinh tồn trong thiên địa này, tự thân cường đại cố nhiên là điều trọng yếu, nhưng càng trọng yếu hơn là tuân theo thiên mệnh, chỉ cần thuận theo thiên mệnh. Cũng chẳng khác nào nịnh bợ lão thiên gia, ví như thiên tử vương tọa, sau khi vấn đỉnh vương tọa này cũng là thiên tứ chi tử, từ đó về sau tuyệt đối lên như diều gặp gió trên đường tu hành, cũng không cần lo lắng bất luận thẩm phán gì gì đó. Đúng là đạo lý này, như thiên tử vương tọa, nhân vương tọa, vấn đỉnh cũng là thuận theo thiên mệnh, đạt được lực lượng không cách nào tưởng tượng, từ đó về sau có được danh tiếng thiên mệnh, không những không cần lo lắng bất luận thẩm phán gì, hơn nữa còn có thể ly khai danh giới các loại pháp tắc một cách hợp pháp. Trách không được, thì ra là thế. Trần Tùng lắc đầu bật cười, nói. Chúng ta tương đương với dân chúng bình thường, bị các loại pháp tắc trói buộc. Một khi lực lượng của chúng ta nỗ lực đột phá các loại pháp tắc, tất nhiên sẽ bị lão thiên gia thẩm phán. Nghĩ đến, những người chuyển thế hẳn là thấy rõ được điểm này, thông qua đại thủ đoạn, thấy được tương lai, ví như sự kiện núi táng cổ hiện thế, sau đó liền chuyển thế, ứng vận sinh ra, ứng kiếp xuất hiện. Vấn đỉnh các loại vương tọa, sau đó chẳng khác nào làm quan cho lão thiên, không cần lo lão thiên gia thẩm phán chỉnh mình, bởi vì hắn còn cần những quan dưới quyền kia đi diệt trừ đám người nghịch thiên không chịu sống thành thật. Dứt lời, Trần Tùng bỗng nhiên cười hà hà. Làm sao vậy? Tần Phấn không hiểu sao Lạc Gia lại cười. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện về cảnh sát và tội phạm, hiện giờ ta tuyệt đối là một tên tội phạm, hơn nữa còn là kẻ chuyên môn tái phạm, còn ngươi, tiểu tử ngươi sau khi truyền thế chẳng lẽ muốn làm cảnh sát? Hắc hắc. Tần Phấn cũng cười, nói. Cho dù ta muốn làm cảnh sát, nhưng lão thiên gia cũng sẽ không tìm một người có linh tượng mà sát kế đô làm cảnh sát cho hắn. Lui một bước mà nói, cho dù lão thiên gia thực sự muốn ta làm cảnh sát viên cho hắn, ta cũng sẽ cự tuyệt không chút do dự. Vì sao? Làm cảnh sát thật tốt đó, ít nhất không cần lo lắng bị thẩm phán. Ta tình nguyện bị lão thiên gia thẩm phán, cũng không muốn bị tên tội phạm như người thẩm phán. Ha ha ha. Trần Tùng ngửa đầu cười to, lấy trà thay rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này, một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha, tiểu Tần, hơn 2 năm không gặp, ngươi rốt cuộc cũng chịu đến trà trang này của ta hả? Xuất hiện theo tiếng cười là một lão già áo xám, lão già râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, tinh thần quắc thước, có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, Tần Phấn lập tức đứng lên, cười nói. Cổ lão, đã lâu không gặp. Không có việc gì, không có việc gì. Cổ lão vuốt chòm râu bạc, nói. Trái lại, sau khi ngươi đi rồi, tôn nữ của ta giày vò ta không nhẹ đâu. Vừa tới nhưng sao không thấy tiểu ngư, nàng đi đâu rồi? Ai biết được nó phát rồ ở đây rồi? Vừa nói chuyện, cặp mắt của cổ lão một mực quét tới quét lui trên người Trần Tùng, càng nhìn càng thấy kinh ngạc, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt, càng nhìn trong mắt càng thêm nghi hoặc nồng nặc, hỏi. Không biết vị công tử này là... Đây là... Tân Phấn vẫn luôn là một người tương đối chú trọng lễ tiết, ban đầu hắn muốn trước tiên giới thiệu Trần Tùng, lại đột nhiên nghĩ đến thân phận Trần Tùng thực sự quá mẫn cảm, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên giới thiệu với những người khác hay không, nhìn lại phía sau, dường như muốn hỏi ý kiến Trần Tùng. Trần Tùng cũng không có gì, đứng dậy nói. Vãn bối Trần Tùng bái kiến cổ lão. Nghe đến cái tên Trần Tùng, thân tình trên mặt cổ lão nhất thời kinh biến, thầm hít một hơi, quả thật nói. Tuy lão hủ quanh năm ẩn cư ở đây, chẳng bao giờ đi lại trong thế tục, nhưng đối với danh tiếng Lạc Gia vẫn như sấm bên tai, lấy danh tiếng Thiên Vương lão tử dùng vu pháp nghịch thiên mà đi, hoành hành thiên hạ, lấy danh tiếng Thông Thiên lão tổ dùng trận pháp nghịch thiên mà đi, ngang dọc thế giới, lấy danh tiếng Lạc Gia, dùng một thân thành tựu nguyên tội, lực gánh thẩm phán câu diệt, chém thiên kiêu, giết tông sư, tàn sát trăm vạn vinh quang giả, một kẻ cử quan, vô địch thiên hạ. Cổ lão nói quá lời, ngay cứ gọi tiểu Lạc là được. Nghe Tần Phấn giới thiệu, Trần Tùng mới biết vị cổ lão này chính là trang chủ trà trang ngàn năm, nghe đơn giản như vậy nhưng chỉ sợ cũng là một vị ẩn sĩ cao nhân, bởi vì cổ lão cho hắn cảm giác rất giống với lão hòa thượng rượu thịt trước đó, không biết có phải là một vị hành giả hay không. Cổ lão cực kỳ khách khí, hoàn toàn dùng lễ đối đãi với Trần Tùng, khiến cho hắn cực kỳ xấu hổ. Ba người vừa thưởng thức trà vừa tùy ý trò chuyện, nội dung phần nhiều là một chút việc nhà, không hề nhắc đến nửa chữ trong vấn đề tu hành. Trò chuyện một chút, lại hàn huyên tới chỗ Tần Phấn bị hòa thượng rượu thịt nhốt lại 2 năm, vừa nghe đến đây, cổ lão không khỏi ngây ngần cả người, sau đó cười khổ nói. Nguyên lai người bị độ biên nhốt chính là ngươi, nếu như ta biết sớm thì... Ôi! Thật là... Độ biên là pháp danh của lão hòa thượng kia sao? Cổ lão nhận thức hắn. Lão hủ và độ biên chưa nói tới nhận thức. Trái lại bình thường vẫn hay phẩm trà luận đạo với sư huynh của hắn là phương trượng chùa Phổ Độ, tiểu Tần, đang yên đang lành sao ngươi lại bị độ biên tóm. Vừa nói, cổ lão lắc đầu, lại cười khổ một tiếng, nói. Lão hủ trái lại quên mất huyết mạch truyền thừa của ngươi là đại khổng tước Minh Vương, nói vậy cũng không trách được. Cái này có quan hệ gì sao? Tần Phấn dường như khó hiểu. Nếu chỉ là kim thân đại khổng tước Minh Vương thì không quan hệ, không những thế còn là huyết mạch đại Phật, nhưng bên cạnh kim thân đại khổng tước Minh Vương của ngươi còn có một cái ma sát kế đô, quan hệ tới chính là thứ này, một cái là đại Phật, một cái là đại ma, độ biên chắc cũng vì lo lắng ngươi ảnh hưởng tới thiên ngộ bia, thế nên mới nhốt ngươi lại. Ta sẽ ảnh hưởng đến thiên ngộ bia. Tần Phấn hỏi. Cổ lão gật đầu, nói. Không chỉ là ngươi, sự xuất hiện của Lạc Sa chỉ sợ cũng. Về phần vì sao Tần Phấn ảnh hưởng đến thiên ngộ bia, Trần Tùng không biết, nhưng hắn biết rõ tại sao mình sẽ ảnh hưởng đến thiên ngộ bia, nguyên nhân rất đơn giản là nhân quả của mình bị nguyền rủa, liền nói. Chúng ta chẳng qua chỉ đi cầu một cái nhân quả mà thôi, không có ý gì khác. Lạc Sa hiểu lầm, lão hủ không nghi vấn ý tứ của hai vị. Cổ lão cười nói. Chẳng qua làm cảm thấy hai vị xuất hiện ở nơi này, nhất là Lạc Gia, sự xuất hiện của ngươi chỉ sợ khiến đám người độ biên đứng ngồi không yên, về phần nguyên nhân, chắc hẳn hai người đều phải biết. Đích xác, Trần Tùng biết, không cần đoán cũng biết chắc là có quan hệ đến nhân quả chi thư, hắn có thể cảm giác được, tựa như cũng cảm giác được nhân thư sẽ xuất hiện tại học phủ trung ương, loại cảm giác này giống như đốm sáng lờ mờ giữa bóng tối, mặc dù ánh sáng rất nhạt, nhưng tuyệt đối có thể cảm giác được, dường như Tần Phấn cũng là như vậy, bất quá hẳn chỉ lắc đầu, cũng không nói cái gì. Nhân quả, có nhân tất có quả. Cổ lão châm trà, giơ lên nói. Lão hủ lấy trà thay rượu, cầu chúc cho hai vị có thể tìm được nhân quả của mình tại nơi này. Lời này của lão nói có hàm ý bên trong, chẳng qua Trần Tùng nghe không hiểu, Tần Phấn cũng như vậy, nhưng hai người cũng không hỏi thăm, đồng dạng dùng trà thay rượu, trước hết cạn ly vì kính. Ra ra, người ta tìm người khắp nơi, hóa ra người trốn ở đây dùng trà. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến. Tiếp theo là một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh chạy vào, thiếu nữ cỡ chừng 16 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, da dày trắng mịn màng, đặc biệt là một đôi mắt to mê người, sau khi chạy vào, đang muốn oán giận với cổ lão, chẳng qua khi thấy được Tần Phấn, thực là hay, cặp mắt to kia lập tức như sáng lên, trên trán toát ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Phụt, tiểu Tần ca ca, ngươi làm sao? Dường như quá mức ngạc nhiên, thế nên trong lúc nhất thời tiểu cô nương không biết nói gì cho phải, đột nhiên chạy tới ôm cổ Tần Phấn, khóc lóc. Ô, tiểu Tần ca ca, tại sao người lâu như vậy cũng không đến thăm ta, tiểu ngư nhớ ngươi muốn chết rồi. Bị tiểu cô nương ôm như vậy, Tần Phấn trước nay vẫn phong khinh văn đạm có vẻ rất xấu hổ, ngồi không được, đứng cũng không xong, không biết làm sao cho được. Phía đối diện, Trần Tùng cười tủm tỉm nhìn sang, giống như đang xem kịch vui, còn cổ lão ở bên cạnh thì khiển trách. Tiểu ngư, không được vô lễ với Tần công tử. Cổ ngư nhi nằm ở trong ngực Tần Phấn, hai cánh tay ôm thật chặt, ô ô khóc lóc không ngừng, lại kêu lên. Không sao không sao, người ta đã lâu không gặp mặt Tần ca ca. Tiểu ngư, không được như vậy, ngươi là thế khiến ta rất lung túng. Tần Phấn thử kéo cổ ngư nhi ra, thế nhưng căn bản vô dụng, tiểu cô nương kia ôm rất chặt, giống như đang khóc tình lang, bị Tần Phấn khuyên một hồi thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu, ôm lấy cổ Tần Phấn, chu miệng nhỏ, hỏi. Tần ca ca, lần trước lúc ngươi đi đã đáp ứng dẫn ngư nhi tới thế giới bên ngoài dạo chơi, mỗi ngày ngư nhi đều chờ ngóng trông mong, đợi hơn 2 năm trời ngươi cũng không xuất hiện. Cái này. Tần Phấn lắc đầu, cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Tần ca ca, ngươi biết không, trong 2 năm ngươi không ở đây, có rất nhiều người đều khi dễ tiểu ngư thật đáng thương. Nha đầu, không được hồ nháo, nào có ai khi dễ ngươi, lại nói nhảm. Nhìn ra được, cổ lão cực kỳ đau đầu với vị tôn nữ này của mình. Hờ, ai nói không có, vừa rồi mới có người khi dễ tiểu ngư, lúc ở bên ngoài rõ ràng là ta nhìn thấy tiểu tử màu lam kia trước, ta đuổi theo thời gian rất lâu, cuối cùng lại bị một đám hỗn đản đoạt đi, Tần ca ca, ngươi giúp tiểu ngư đi giáo huấn bọn họ một chút có được hay không? Tần công tử, tiểu ngư không hiểu chuyện lắm, ngươi không cần để ở trong lòng. Dường như cảm thấy tiểu ngư có điểm quá phận, cổ lão đứng lên muốn dẫn tiểu ngư rời đi, nhưng khổ thay tiểu ngư cứ như mắt đứt tai ngơ, ôm lấy cổ Tần Phấn, làm nũng. Tần ca ca, tiểu ngư nói thật đó, ngươi giúp ta đi giáo huấn đám khốn kiếp kia một chút đi. Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu, dáng dấp cũng khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Cuối cùng không chịu nổi cổ ngư nhi cứ nhõng nhẽo, Tần Phấn không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, bất đắc dĩ nói. Được được được, ngươi nói thế nào thì làm như thế đi. Sau đó quay sang Trần Tùng, nói. Cùng ra ngoài đi dạo một chút. Ta đi theo không tiện lắm đâu, rất bất tiện. Tần Phấn nghe ra được Trần Tùng đang nhạo bang mình, đang muốn nói, cổ ngư nhi lại tiếp tục nhõng nhẽo. Tần ca ca, nhanh một chút đi, không thì đám khốn kiếp kia không biết chạy tới chỗ nào rồi. Trần Tùng cũng ở một bên nói giúp vào. Ta nói lão Tần ngươi đừng có lôi thôi vậy chứ, tiểu cô nương người ta chờ lâu như vậy rồi, ngươi còn không biết xấu hổ sao, nếu như là ta, không nói hai lời đã sớm đánh cho đám khốn kiếp kia rơi răng đầy đất rồi. Tần ca ca, ngươi nhìn xem vị ca ca này kia, hắn cũng không nhịn được ngươi nữa rồi, ngươi nhanh nhanh một chút đi. Được, lạc ra, ngươi và cổ lão trò chuyện trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Phấn bất đắc dĩ cười, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể rời đi theo cổ ngư nhi. Vừa rồi tiểu ngư quấy rối lạc ra thưởng thức trà, lão hủ thực xấu hổ. Cổ lão thở dài một tiếng, nói. Tôn nữ của ta quả thực càng ngày càng hư hỏng, cũng tại lão hủ quá mức nuông chiều nàng, thế nên nha đầu mới trở thành buông thả như vậy. Nữ hài tử mà, cũng có lúc phải bốc đồng, buông thả như thế. Trần Tùng vừa nói xong, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười quái dị, tiếng cười kia tràn nga dô trào phúng và chế nhạo. Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng nói ra lời này sao? Trong thiên địa ai cũng có thể nói ra lời này, duy nhất chỉ có tên phụ tính ngươi là không có tư cách. Hà! Thần tình Trần Tùng không khỏi ngẩn ra, lập tức tế xuất linh thức truy tìm nơi âm thanh vừa phát ra, linh thức của hắn mạnh vô cùng, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kể gió thổi cỏ lay trong hơn nửa tiểu Phật linh giới đều bị hắn tra xét, chẳng qua không biết tại sao, chỉ duy nhất không phát hiện được nơi phát ra thanh âm vừa rồi. Lạc gia, ngươi không có việc gì chứ? Cổ lão phát hiện biểu tình Trần Tùng có điều gì đó không đúng, lo lắng hỏi một tiếng. Trần Tùng lắc đầu, tiếp tục lấy linh thức tra xét, lúc này, một đạo thanh âm quỷ dị một lần nữa truyền tới. Kiếp trước ngươi là một kẻ cặn bã, kiếp này ngươi vẫn như trước là một kẻ cặn bã, đúng là chó không đổi được tật ăn phân. Thanh âm quỷ dị cũng không phải một loại truyền âm bí mật, chắc là một loại đại thủ đoạn cực kỳ cao minh, về phần là loại thủ đoạn gì thì Trần Tùng cũng không quá rõ, chẳng qua cảm giác thấy thanh âm dường như trực tiếp nổ vang trong đầu, hắn thử câu thông với chủ nhân thanh âm kia, nhưng vừa mới mở miệng, thanh âm kia lại truyền tới. Tên phụ tình, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Lần này Trần Tùng cũng không ngồi yên được nữa, sau khi nói lời từ biệt với cổ lão, lập tức rời đi trong nháy mắt. Thấy Trần Tùng vội vã rời đi, cổ lão ngẩng đầu nhìn chân trời phía tây, mi vũ nhíu chặt, giống An Hugo đang nghi ngờ điều gì, sau đó lại giống như chợt nhớ tới điều gì, thần tình hơi đổi, vừa mới đứng dậy, trong đầu lập tức truyền tới một đạo tiếng quát chói tai. tiểu tử kia, bổn cung khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi, không thì ta rút linh hồn của ngươi. Nghe vậy, cổ lão kinh ngạc một trận, há hốc mồm muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới cúi đầu ôm quyền, nói. Tiên bối, ngài. Không, không cần ngài. Vãi bối không có ý tứ gì khác, chẳng qua là ngài. Dường như cổ lão biết chủ nhân thanh âm kia là ai, hơn nữa trong lời nói còn đặc biệt tôn kính, không dám có bất kỳ chậm trễ, chẳng qua đang nói, lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cũng không dám nhiều lời thêm một chữ. Người quen biết Tần Phấn đều biết hắn tuyệt đối là một vị không hỏi thế sự, một mỹ nam tử phong khinh vân đạm, dường như mọi chuyện trên thế gian đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng chẳng bao giờ động ý với nam nữ hoan ái gì đó, bất kể là Lãnh Cốc hay Ngạo Phong, còn có Trần Tùng cơ hồ cũng là như vậy, theo bọn họ nghĩ đến, đừng nói là mỹ nữ yêu thương nhớ nhung, cho dù cởi sạch quần áo lấy thân báo đáp, sợ rằng Tần Phấn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Chẳng qua khi vị mỹ nam tử tâm tĩnh như nước ngày gặp phải của Ngư Nhi hoạt bát đáng yêu, sau rồi cũng không cách nào tiếp tục làm một vị nam tử nho nhã bình thản được nữa, ngay cả bản thân Tần Phấn cũng không biết vì sao, đại khái có thể lý giải theo kiểu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng có thể hiểu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, càng có thể là do nhân quả thiên duyên đang dục dịch. Giữa núi rừng trong tiểu Phật linh giới, Tần Phấn bị của Ngư Nhi lôi kéo đi dạo khắp nơi, đối với chuyện này, hắn rất bất đắc dĩ, nói. Tiểu Ngư, nếu không tìm được thì thôi, ta còn muốn trở lại bồi tiếp bằng hữu. Này, Tần ca ca, rốt cuộc là bằng hữu ngươi trọng yếu hay là Ngư Nhi trọng yếu? Người ta đợi ngươi hơn 2 năm, ngươi còn chưa bồi thường một chút, ngươi còn nói đi về bồi bằng hữu, thực là, ngươi khiến ta. Thất vọng, ngươi không biết là ta nhớ ngươi thế nào sao? Cổ Ngư Nhi cực kỳ tức giận. Cũng không phải ý đó, chẳng qua là ngươi có chỗ không biết, vị bằng hữu kia của ta cũng đã có 10 năm không gặp, lần này thật vất vả mới tình cờ gặp được, còn chưa trò chuyện một hồi đã bị ngươi kéo đi. Hiện tại Tần Phấn cực kỳ hối hận khi dẫn theo Trần Tùng tới trà trang ngàn năm. 10 năm thì đã làm sao? 10 năm không gặp thì hay à? Hắn có nghĩ đến ngươi không? Hắn có thể thích ngươi không? Hắn có thể gả cho ngươi được sao? Nói đến đây, mặt cười của cổ Ngư Nhi đột nhiên nổi lên một tầng ửng đỏ, tựa hồ trong lúc nhanh mồm nhanh miệng đã nói ra tiếng lòng, nàng xấu hổ, nhưng thoạt nhìn Tần Phấn càng lúng túng hơn so với nàng. Thế này, Tiểu Ngư, ngươi biết vị bằng hữu kia của ta là ai không? Vì giảm bớt xấu hổ, Tần Phấn quyết định lôi Trần Tùng ra làm thấm chắn, quả nhiên, nhưng khi hắn nói ra tên của Trần Tùng, cổ Ngư Nhi rất giật mình, nói. Trần Tùng, chính là cái tên Lạc Gia Oai Phong một cõi ở thế giới bên ngoài sao? Ta ở trà trang bình thường cũng hay nghe người khác nhắc tới tên này, ôi chao, nghe nói hắn rất lợi hại hả? Nào chỉ lợi hại, hắn cực kỳ lợi hại đó. Tần Phấn biết Trần Tùng luôn luôn có nhân duyên tốt với nữ nhân, hắn suy nghĩ nếu có thể giao cố Ngư Nhi cho Trần Tùng thực sự là quá tốt. Ta nghe người đến trà trang nói ở thế giới bên ngoài vẫn luôn lưu truyền một câu nói, lạc gia vui, thiên hạ mừng, nhất niệm như Phật, tuyền tiện nói cười, lạc gia giận, thiên hạ khóc, nhất niệm như ma, tùy tiện bá đạo giận ngập trời, là thật sao? Hắn kinh khủng như vậy à? Tất nhiên. Và, không nghĩ tới thực là hắn, ôi chao, sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Tần Phấn vừa nghe, quả nhiên là có hy vọng, đang muốn đề nghị dẫn theo cổ Ngư Nhi quay trở lại tìm Trần Tùng, nhưng khi hắn nghe được cổ Ngư Nhi nói câu tiếp theo, bèn lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hừ, ta vẫn luôn muốn ra ngoài tìm tên khốn kia, không nghĩ tới lần này thực sự tự dâng lên tới cửa, đúng là thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại vào, lần này ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Cổ Ngư Nhi hoạt bát đáng yêu không hiểu sao đột nhiên trở nên tức giận phi thường, khi nhắc tới Trần Tùng, nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn thịt gặp xương đối phiến, điều này khiến Tần Phấn cực kỳ nghi ngờ, không biết Trần Tùng đắc tội nha đầu này chỗ nào. Hắn đắc tội người à? Đắc tội ta? Hờ, hắn không có đắc tội ta. Vậy tại sao ngươi lại tức giận như thế? Tên khốn kia không đắc tội ta, nhưng hắn đắc tội với những vị tỷ tỷ kia của ta. Tỷ tỷ ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta chính là Hạ Mạt tỷ tỷ, Thường Uyển tỷ tỷ, còn có Anh Tử tỷ tỷ, Tri Thu tỷ tỷ, còn có Táng Hoa tỷ tỷ. Cổ Ngư Nhi nói một hơi ra một loạt những đại danh, Tần Phấn vừa nghe liền thấy đau đầu, hắn biết rõ những nữ nhân này đều tồn tại một loại ái hận tình cừu không thể nói rõ với Lạc Gia, chẳng qua không hiểu vì sao Cổ Ngư Nhi chẳng bao giờ rời khỏi tiểu Phật linh giới lại quen biết được những nữ nhân này. Khi ta còn 3 tuổi đã nhận thức mấy người Táng Hoa tỷ tỷ, các nàng lúc rảnh rỗi đều tới nơi này hàn huyên với ta. Hỗn đàn họ Trần kia lại dám khi dễ các tỷ tỷ của ta, ta đã sớm muốn tìm hắn tính sổ. Này, tiểu Tần ca ca, ngươi làm gì thế? Hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi có biết hay không hắn là một tên đại hỗn đàn, là một đại lưu manh, đại vô lại, đúng là một tên đại củ cải hoa tâm, sau này ngươi không được làm bằng hữu với hắn nữa, sẽ bị hắn làm hư mất. Cái này,

Lời vừa dứt, cô kiệu hình bát giác màu vàng đã đưa Mạc Khinh Sầu biến mất trong không trung. Tư Đồ Mã Phi Hùng lấy Liễu Diệp kiểm tra thương thế cho nàng, Liễu Giang đứng kế bên đang kinh hãi quá độ, muốn chạy tới hỏi thăm, chẳng qua vừa mới mở miệng đã bị Tư Đồ Mã Phi tát cho một cái lăn quay xuống đất. Liễu Diệp, ta chưa nhắc ngươi sau khi hạ phàm không được hành động một mình sao? Ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai à? Thế giới nhân gian không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, sau này trước khi động thủ phải cảnh giác cao độ, không phải ai cũng là người ngươi có thể trêu chọc. Nhìn ra được Tư Đồ Mã Phi cực kỳ phẫn nộ, đích xác, trước đó không lâu bị nhân vương Mạc Vấn Thiên giết chết một tên người nhà, hiện tại Liễu Diệp thiếu chút nữa chết trong tay nữ vương thượng cổ Tuyết Thiên Tầm, tâm tình của hắn đặc biệt không xong, một nhân vương, một nữ vương thượng cổ, mặc dù hắn không sợ hai người kia, nhưng vì đại cục làm trọng, không muốn là địch với bọn họ, ít nhất lấy tình thế Vân Đôn hiện giờ không cho phép hắn làm như vậy. Trong hư không tiểu Phật linh giới, chiếc kiệu bát giác vàng rực như một con thuyền phi hành cực nhanh, bên trong kiệu trang trí hết sức xa hoa, giống như một tòa cung điện, một vị nữ tử anh khí bức người chỉ mặc một tấm lụa mỏng mềm che trên người, cong chân ngồi, nữ tử tóc bạc quần áo xốc xếch nửa hở nửa che, hai người đang hôn môi kích tình, cước chừng một đoạn thời gian thật dài mới chịu rời ra. Vì sao mới vừa rồi không trực tiếp giết nàng ta đi? Mạc Khinh Sầu rúc vào trong ngực đối phương, lời nói lạnh lùng như băng. Tuyết Thiên Tầm tùy ý ngồi đó, châm một chén rượu đỏ cho mình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trên dung nhạo bá đạo tuyệt mỹ không hề lộ ra chút sắc thái tâm tình, chỉ thản nhiên nói. Ta không muốn xích mích với đại thế tử, ít nhất hiện tại không muốn. Nhiều nói Mạc Khinh Sầu đẹp một cách lãnh diễm, cũng đẹp như một đóa hồng bằng băng, như vậy cái đẹp của Tuyết Thiên Tầm lại đường hoàng, rất có tính công kích, lại vẻ đẹp này giống như dám tranh sắc cùng với Nhật Nguyệt, cực kỳ bá đạo. Nàng cúi đầu nâng cằm Mạc Khinh Sầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khẽ, nói. Nếu như ngươi thực muốn giết nàng, ta lập tức trở lại bầm thây nàng ta thành vạn đoạn. Nếu ta muốn giết nàng, ta sẽ đích thân động thủ. Mạc Khinh Sầu đưa tay đẩy đối phương ra, sau đó đứng lên, vốn xiêm y đang nửa kín nửa hở liền thuận thế rơi tuột xuống, dáng người uyển chuyển lộ ra toàn bộ, đuôi song phong cao ngất, kiêu đồn ngạo nghễ, cặp đùi đẹp thon dài, mái tóc dài 3000 sợi màu bạc rũ xuống nhìn mê người vạn phần, nàng đứng lên, nhìn phong cảnh bên ngoài chợt lóe lên rồi biết mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nói: 24 kiều nguyệt tước tử của Vân Đôn cũng không cường đại như lời đồn. Ha. Tuyết Thiên Tầm lại tự rót rượu cho mình, vẫn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói. Chớ có coi thường 24 kiều nguyệt tước tử, mặc dù bọn họ chỉ là hậu thiên tiếp thu thế giới bổn nguyên ân cần chăm sóc, nhưng thực lực cũng không giống người thường. Hơn nữa trong 24 kiều nguyệt tước tử cũng không phải toàn bộ là đám công tử tiểu thư không hiểu thế sự, có mấy người trong đó ngay cả ta cũng không tuyệt đối nắm chắc đánh bại. 10 năm trước, Mạc Khinh Sầu không chịu thua, không thỏa hiệp, cả người lạnh như băng, trước giờ vẫn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hiện tại qua 10 năm, nàng vẫn như vậy, khác biệt duy nhất chính là 10 năm trước cái băng lạnh trong nàng như băng lạnh giữa trời đông giá rét, tới hiện tại cái băng lạnh đó đã nội liễm phần nào, nhưng một khi bộc phát thì càng thấu xương hơn nữa, nói. Nếu quả đúng như ngươi nói, 12 đại nhật thế tử thì thế nào, vừa rồi ngươi đã giao thủ với Tư Đồ Mã Phi, dường như cũng không thương tổn được hắn, là ngươi không muốn hay là không thể? Tư Đồ Mã Phi, ha ha. Tuyết Thiên Tầm lắc lắc chén rượu đỏ trong tay, khóe miệng hiện ra nụ cười khinh thường, nói. Ta muốn thương tổn hắn, không cần qua một cái chớp mắt. Vậy sao ngươi không đánh hắn? Cũng là vì đại thế tử. Có lẽ là thế. Đối với câu trả lời của Tuyết Thiên Tầm, Mạc Khinh Sầu cũng không hỏi vì sao, bởi vì nàng chưa bao giờ hỏi hai chữ này, hơn nữa cũng biết Tuyết Thiên Tầm nhất định sẽ nói cho nàng biết. Quả nhiên, Tuyết Thiên Tầm đứng lên, đi tới ôm eo thon nhỏ của nàng, cười nói. 12 đại nhật thế tử trên Vân Đôn, từng người tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với người tưởng tượng, bọn họ hoàn toàn xứng đáng với cái tên thế giới chi tử, mỗi người đều có đại nhật thủ hộ, muốn tổn thương bọn họ cũng không khó, nhưng nếu muốn giết chết, chỉ sợ là... Ngay cả ngươi cũng không thể. Tuyết Thiên Tầm không chính diện đáp lại, chẳng qua ôm lấy nàng, nói. Ta nói rồi, ta tạm thời không muốn đối địch với đại thế tử. Mạc Khinh Sầu cũng không hỏi thăm, cứ trần truồng như thế đứng nhìn, Tuyết Thiên Tầm ôm nàng từ phía sau lưng, hôn lấy vành tay nàng, hai tay vỗ về mái tóc, thân người, nhẹ giọng nói. Ngươi có tâm sự. Mạc Khinh Sầu không nói gì. Tuyết Thiên Tầm với tay kéo nàng qua, ấn vào trên vách tường, đưa tay bắt lấy cằm Mạc Khinh Sầu, cười lạnh nói. Gần đây tâm sự ngươi vẫn luôn nặng nề, có phải có quan hệ với người kia hay không? Mạc Khinh Sầu vẫn không nói, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Nghe nói trước đó không lâu ngươi còn tự mình đi vực Tây Ách tìm hắn, đúng không? Ngón tay Tuyết Thiên Tầm trượt đi mấy vòng trên cơ thể Mạc Khinh Sầu, từ thân người trượt xuống bụng nhỏ. Không nói, vẫn là trầm mặc. Ngươi muốn gặp hắn?

Kiếp trước mình khi chuẩn bị táng cổ đã đi tới nơi này hỏi thăm nhân quả, kết quả Đại Phật trả lời rằng nhân quả cũng là luân hồi, kiếp trước mình không tin, sau đó liền lấy đi một con mắt và hủy đi một cánh tay của Đại Phật, thử chứng minh xem nhân quả có tồn tại hay không. Chứng minh cho ai xem? Kiếp trước mình căn bản không tin vận mệnh, cũng không tin nhân quả, chẳng lẽ là chứng minh cho mình xem? Có vẻ như cũng không chứng minh được cái gọi là nhân quả kia đi. Trần Tùng nghĩ mãi không hiểu được, kiếp trước mình nói câu kia ta chính là ta, dựa vào cái gì phải thừa thụ nguyên nhân kiếp trước. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, ta và kiếp trước chẳng có khỉ khô gì liên quan, điều này không khỏi khiến hắn nghi ngờ, chẳng lẽ nói kiếp trước mình cũng thừa nhận hậu quả do kiếp trước của kiếp trước hạ xuống. Mình gánh chịu hậu quả do kiếp trước hạ xuống, kiếp trước gánh chịu hậu quả do kiếp trước của kiếp trước hạ xuống. Con mẹ nó đến cùng là chuyện gì thế? Trần Tùng hung hăng hất đầu một cái, đích thực là loạn, đang trong lúc suy nghĩ, thanh âm nữ tử một lần nữa truyền tới. Hỗn đản, ngươi có nhớ ra được gì không? Nghĩ đến móc đi mắt, hủy đi cánh tay của Đại Phật cũng là do ta làm đi. Ngươi cho là ai? Chỉ vì chứng minh nhân quả. Chứng minh cái gì là chuyện của ngươi, không có quan hệ với bổn cung. Bổn cung hỏi ngươi, ngoại trừ những cái này ra, ngươi còn nhớ ra được cái gì? Không có gì khác, có chăng là nghĩ xem bao giờ Thiên Vu ra chương mới. Ngươi thật là một tên cặn bã, bổn cung thiên tân vạn khổ mạo hiểm có thể tan thành mây khói, mạo hiểm đưa ngươi tới nơi này, vậy mà ngươi chỉ nhớ đến những chuyện hư hỏng. Năm đó bổn cung đúng là có mắt như mù. Rốt cuộc là ngươi muốn ta biết cái gì, ngươi cứ nói trực tiếp ra có phải hơn không? Nếu bổn cung biết, còn cần hỏi ngươi sao? Nghe lời này, Trần Tùng liền nở nụ cười, hỏi. Đại muội tử, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi chính mình còn không biết chuyện gì, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù bổn cung không biết, nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều, dù bổn cung bị trấn áp ở đây, tuyệt đối là do ngươi ban tặng. Ngươi bị trấn áp ở đây. Trần Tùng cau mày, lại nhìn Đại Phật, nói. Có vẻ bức Đại Phật này trước khi mất đi linh tính cũng rất lợi hại đi. Nếu ngươi bị trấn áp ở đây, hẳn cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, tuy kiếp trước ta không tin Phật, cũng không có thân thiện với Phật, chỉ có điều con người ta hiện tại có điểm tin Phật, Phật tổ lão nhân gia ông ấy từ trước đến giờ vẫn là từ bi hành thiện, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự dưng đi trấn áp một người tốt. Tên cặn bã, hỗn đản, vương bát đản, cẩu vật không có lương tâm, đợi bổn cung ra ngoài nhất định phải thiến ngươi. Hay, ngươi cút trở lại cho bổn cung, cút trở lại. Cung ung. Bức tượng cao lớn bị tàn phá bỗng nhiên run lẩy bẩy, Trần Tùng thầm nghĩ một tiếng không xong, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại lúc này, trên không truyền đến Phật âm mênh mông. A Di Đà Phật. Chỉ thấy một đạo quang hoa kim sắc đột nhiên thoáng hiện, một vị bạch y lão hòa thượng mặc tăng bào, hai tay chắp lại thành chữ thập, miệng tụng Phật ngữ, ngay sau đó, tượng Phật bằng đá cũ nát liền xuất hiện một ấn chữ vạn màu vàng rực, tiếp đó, bạch ni lão hòa thượng nhảy vào bên trong ấn chữ vạn, biến mất vô tung vô ảnh. Trần Tùng nhanh tay nhanh mắt, lấy thế xét đánh đuổi theo, giữa lúc nhảy vào bên trong ấn chữ vạn, lại có một hòa thượng đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn lại, Trần Tùng tập trung nhìn vào, không phải ai khác, đúng là tên hòa thượng rượu thịt trước đó. Tiểu tử thối, Phật gia biết ngay là người xuất hiện khẳng định sẽ có chuyện không hay, con mẹ nó, mới qua mấy hồi, thiếu chút nữa đã bị ngươi gây ra đại họa. Lại là con lứa ngốc nhà ngươi. Ban đầu Trần Tùng chỉ nhìn hòa thượng rượu thịt rất khó chịu, hiện giờ hắn đang bức thiết muốn biết chuyện mình kiếp trước, không nghĩ tới con lừa ngốc này dĩ nhiên tới ngăn chặn, khiến hắn nhất thời phẫn nộ. Tiểu tử thối, Phật gia nhìn ngươi rất lâu rồi. Ngươi đừng tưởng rằng Phật gia đánh không lại ngươi. Nói cho ngươi biết. Hòa thượng rượu thịt thoạt nhìn cũng đang rất khó chịu, hai người giống như cừu nhân sống chết gặp nhau, vừa gặp liền đỏ mắt, đang muốn xông lên đánh loạn một phen, đột nhiên từ bên trong truyền tới thanh âm bạch mi lão hòa thượng. Độ biên, đây vốn là nhân quả của hắn, ngươi ngăn cản hắn có được gì đâu, huống chi hắn đã vào được. Ngươi cũng ngăn cản không nổi. Cái gì? Thân tinh hòa thượng rượu thịt ngần ra, khó hiểu nhìn Trần Tùng ở phía đối diện. Đồ châu điên. Trần Tùng lưu lại một câu rồi trực tiếp biến mất, chỉ để lại hòa thượng rượu thịt nghịt mờ ngần người không biết làm sao. Làm sao? Độ biên, ngươi chớ quên ba đạo phân thân dung hợp ảo diệu hắc động đứng đầu biển vũ trụ của Trần Thí Chủ, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tùy ý xuyên qua thiên địa, ngươi sao có thể cản được hắn? Ha, ta cũng quên mất phân thân của tiểu tử kia. Đợi đã, vừa rồi hắn mắng Phật gia là gì? Châu điên, mẹ nó, tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho Phật gia và vỡ mõm ngươi. Cùng lúc đó, tại giữa núi rừng tiểu Phật linh giới. Sau khi Tích Thiên Tầm rời khỏi, Từ Đồ Mã Phi cũng dẫn người lần lượt rời đi. Có điều vẫn có một người cũng không rời đi,

Quang Minh Vương cũng không có nhàn rỗi, tất nhiên, không thể thiếu phần một bất tử huyết tộc chi tử tịch Nhược Trần. Trong những người này ai là thiên mệnh, ai là chân mệnh, ta không thể biết được, có thể đều có cả hai, bọn họ đều rất cường đại, cũng rất khủng bố, nhưng cũng không đáng sợ, Tần Huynh biết đáng sợ nhất là gì không? Tần Phấn cười không nói. Đáng sợ nhất không phải những người có dã tâm cường đại, đáng sợ nhất là những người hành sự khiêm tốn, bất hiển sơn bất lộ thủy, bởi vì không ai biết bọn họ cuối cùng muốn làm cái gì, ngươi là thế, Ngạo Phong là thế, Thương Vô Tà là thế, Mộ Vân Không cũng là như thế. Lý Lăng Thiên chậm rãi nói, tiếp tục. Thương Vô Tà và Mộ Vân Không, một người là Thiên Vương Thượng Cổ, một người là Địa Vương Thượng Cổ, tuy hai người đều là dạng thần bí khó lường, bất quá ta nhớ bọn họ sớm muộn sẽ lộ ra dấu đầu hở đuôi, về phần ngươi và Ngạo Phong, đích thực ta không tưởng tượng ra được hai vị cuối cùng là dạng tồn tại như thế nào. Lý Huynh, ngươi quá lo lắng rồi. Lo ngại không phải là ta, là đám người trên Vân Đôn kia kìa, ví như Thái Tử Điện, như Tam Hoàng Tử, như Tứ Vương Tử, như Đại Thế Tử, hay Cửu Tước Tử. Tần Phấn biết, Thái Tử Điện, Tam Hoàng Tử gì đó trong miệng Lý Lăng Thiên đều là những cường giả, bá chủ chân chính trên Vân Đôn. Hắn cười cười, lắc đầu nói. Bất kể là ta hay Ngạo Phong, sự tồn tại của hai người chúng ta rất đơn giản, chỉ là các ngươi tự nghĩ thành phức tạp mà thôi. Hắc. Lý Lăng Thiên cười cười khó hiểu, nói. Có lẽ là vậy, chẳng qua Tần Huynh phải minh bạch một điểm, ngươi muốn làm gì căn bản không trọng yếu, quan trọng là bọn họ cho rằng ngươi muốn làm cái gì. Tần Phấn có chút tán đồng gật đầu, hắn sao có thể không biết vấn đề này. Hiện tại, bất kể là thế giới nhân gian hay Vân Đôn, tựa hồ đều đang giằng co trong một ván cờ hỗn loạn, còn chúng ta nhất định là những quân cờ bố cục bên trong, tất nhiên muốn tranh phong, đầu đá chém giết nhau, tiếc là không thể tránh khỏi, căn bản không thể không đếm xùa đến, cho dù ngươi không muốn, nhưng không thể không thừa nhận sự thực này. Dừng lại một chút, Lý Lăng Thiên ngửa mặt nhìn bầu trời tiểu Phật Linh giới vạn dặm không mây, nói. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn Tần Huynh biết được ta muốn nói cái gì rồi chứ. Tần Phấn tất nhiên là biết, sở dĩ Lý Lăng Thiên nói nhiều như vậy, không phải vì muốn nói cho hắn biết, loạn thế đã bắt đầu. Trong thời kỳ loạn thế này, lực lượng của một cá nhân mặc dù cường đại đến đâu, chung quy vẫn chỉ là một người, nếu như không muốn bị nghiền ép, chỉ có nước chảy bèo trôi, lựa chọn một phương đồng hành. Chẳng qua là khi hắn mở miệng hỏi thăm lần này Lý Lăng Thiên đến thay mặt cho ai, đối phương vẫn cười cười, không có trả lời. Vấn đề này về sau chúng ta lại bàn tiếp. Lý Lăng Thiên không nói rõ, Tần Phấn cũng không hỏi tới, nhìn sắc trời một chút, nói. Thời gian không còn sớm nữa, ta còn có chuyện cần phải làm, Lý Huynh, hẹn gặp lại. Như vậy. Được. Lý Lăng Thiên cũng không miễn cưỡng, vật đầu. Tần Phấn dẫn theo Cổ Ngư Nhi vừa mới rời đi, Lý Lăng Thiên ở phía sau bỗng gọi lại. Lý Huynh, còn có chuyện gì? Có một chuyện muốn thỉnh giáo Tần Huynh, nếu như Tần Huynh cảm thấy không tiện có thể không cần trả lời, ta cũng không ngại. Ngươi muốn hỏi tin tức Lạc Gia phải không? Kỳ thực, khi Lý Lăng Thiên mở miệng gọi hắn lại, Tần Phấn đã suy đoán ra điều hắn muốn hỏi là gì. Đúng là không gì có thể gạt được Tần Huynh. Cũng không biết vì sao, khi nhắc tới Lạc Gia, thần sắc Lý Lăng Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, ý cười như gió xuân thường trực trên miệng cũng biến mất, hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, Lạc Gia đang ở trong tiểu Phật Linh giới, đúng không? Tần Phấn cũng không phủ nhận, gật đầu, với việc Lý Lăng Thiên biết hạ lạc của Lạc Gia, hắn cũng không có bất luận điểm ngạc nhiên nào, bởi vì hắn biết rõ, Lạc Gia tồn tại quá mức đặc thù đến nỗi khiến vô số người luôn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, huống chi, Lạc Gia đã đi tới trà trang ngàn năm, Lý Lăng Thiên biết một chút cũng không kỳ quái. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Tần Phấn đột nhiên nở nụ cười, nói ra. Nếu như Lý Huynh có ý định mượn hơi Lạc Gia, ta cũng có thể tiến cử giúp ngươi, tất nhiên, chuyện thế nào ta không rõ được, còn phải tùy theo tâm tình của hắn. Tần Huynh hiểu lầm, ta cũng không có ý định gặp Lạc Gia, về phần mượn hơi. Vẻ nghiêm túc trên mặt Lý Lăng Thiên hiện ra tia cười khổ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Sự tồn tại của Lạc Gia quá mức đặc thù, quá mức quỷ dị, cũng quá mức thần bí, hơn nữa cũng quá. Quá nghịch thiên, mọi người tránh hắn còn không kịp, có ai dám đi mượn hơi hắn, ai dám cho nổi. Nghe lời này, Tần Phấn cười hà hà, hắn thực muốn cười, cũng rất hiểu nỗi bất đắc dĩ của Lý Lăng Thiên, sự tồn tại của Lạc Gia là thế nào, không ai biết được, hắn muốn làm cái gì càng không ai biết, nhưng có vài điểm thì ai cũng biết, đó là Lạc Gia có một thân thành tựu nguyên tội, hơn nữa 5 lần 7 lượt nghịch thiên mà đi, có thể nói là một kẻ chuyên chọc tai họa, quả thực là thiên địa không dung, lão thiên gia tùy thời có thể giáng xuống thẩm phán kinh khủng đi thẩm phán hắn, người như vậy có ai dám mượn hơi. Mượn hơi hắn chẳng phải là chơi với lửa, có ngày bị lửa thiêu cháy, còn chọc vào đối nghịch với lão thiên gia. Vậy không biết Lý Huynh có ý gì? Lý Lăng Thiên do dự một hồi, thở dài một tiếng, nói. thôi quên đi, không nhọc phiền Tần huynh nữa. Nhìn thân ảnh Lý Lăng Thiên rời đi, Tần Phấn trầm tư chốc lát, sau đó chẳng biết tại sao cười cười, lắc đầu. Cổ Ngư Nhi ở bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng, không phải vì nàng không muốn, chẳng qua nội dung hai người nói chuyện khiến nàng hoàn toàn không thể chen miệng vào được, thậm chí ngay cả nghe cũng không hiểu, cho đến khi Lý Lăng Thiên rời đi, Cổ Ngư Nhi cũng không nhịn được nữa, hỏi. Tần ca ca, các ngươi nói chuyện gì thế, ta nghe chẳng hiểu gì cả. Không có gì, chẳng qua hắn tới thử dò xét thái độ của ta mà thôi. Thái độ, Cổ Ngư Nhi lại càng không hiểu, hỏi. Sao hắn lại nhắc tới Lạc Gia là có ý gì? Tần Phấn nhún nhún vai, cười nói. Vấn đề này sợ rằng chính hắn cũng không trả lời được. Dứt lời, vỗ vỗ vai của Ngư Nhi, hai người rời đi. Chẳng qua, khi hai người trở lại trà trang ngàn năm, lại phát hiện không thấy Trần Tùng đâu nữa, ngay khi Tần Phấn đang nghi hoặc, cổ lão đã đi tới, nói. Tiểu Tần, không cần chờ nữa, Lạc Gia bảo lão hủ truyền cáo lại với ngươi, hắn có việc gấp đi trước một hồi rồi. Việc gấp à? Tần Phấn hơi sững sờ, hỏi. Cổ lão có biết Lạc Gia đi đâu không? Cái này, lão hủ cũng không biết. Lời vừa dứt, trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng chuông quái dị, Tần Phấn ngưng nghi nhìn lại phía sau, bất ngờ phát hiện chân trời phương Tây nổi lên Phật quang mênh mông, không suy nghĩ nhiều, lập tức cao từ với cổ lão, trong nháy mắt liền tiêu thất. Này này, Tần ca ca, ngươi cứ đi thế vậy sao, người người ta một chút. Trong lúc của Ngư Nhi không kịp phản ứng, Tần Phấn đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, khi nàng muốn đuổi theo, chẳng qua vừa mới di động đã bị cổ lão ngăn lại. Ra ra, ngươi làm gì thế, ta muốn đi tìm Tần ca ca. Nhà đầu ngốc, ngươi biết chỗ đó sao, nơi đó thế nhưng, đôi mắt đục ngầu của cổ lão nhìn về phía Phật quang nơi chân trời phương Tây, vừa lo lắng vừa thở dài, thân tình đầy vẻ bất đắc dĩ, khẽ nói. Thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng, là báo ứng của người nào thế không biết. Ra ra, ngươi đang lầm bầm cái gì thế, ngươi nhanh buông ra, người ta muốn đi tìm Tần ca ca. Nhà đầu, đừng có hồ nháo, từ hôm nay trở đi, từ ngay lúc này, sợ rằng tiểu Phật linh giới sẽ rơi vào trong hỗn loạn, ngươi cứ thành thật chờ ở chỗ này đi. Nhưng mà, Tần ca ca. Dường như cổ Ngư Nhi cực kỳ lo lắng an nguy của Tần Phấn, cổ lão thấy thế bèn gõ đầu nàng một cái, thở dài nói. Nhà đầu ngốc, lấy thực lực hiện tại của Tần tiểu tử, ngay cả ra ra ngươi cũng không nắm chắc giết chết được hắn, càng đừng nói những người khác, ngươi cứ lo cho chính mình đi. Không sao ra ra, ta muốn đi tìm. Mắt thấy khuyên bảo không được, cổ lão vùng cánh tay, cổ Ngư Nhi lập tức hôn mê tại chỗ. Đúng là gái lớn không giữ được trong nhà. Tống cổ Ngư Nhi vào trong phòng, cổ lão đứng ra, lại nhìn về phía Phật quang chân trời phương Tây, khẽ nói. Vì tiền bối bị phong ấn trong nhân quả đại Phật kia sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, hết lần này tới lần khác lại đợi đúng lúc nhân quả bia sẽ mở ra, hết lần này tới lần khác lại đợi đúng lúc nhân quả chi thư gây dựng lại hoàn thành, càng hết lần này tới lần khác đúng thời điểm Trần tiểu tử kia đi tới nơi này. Ôi, thật là sợ điều gì điều đó liền tới, sao không thể tránh được tiểu tử này chứ, nếu nhân quả chi thư vì tiểu tử này gây dựng lại không thành. Trời ạ! Không dám nghĩ nữa, cho dù cao nhân ẩn sĩ như cổ lão cũng không dám nghĩ thêm nữa, hắn vừa thở dài vừa lắc đầu, nói. Tiểu tử kia mang một thân nguyên tội nguyền rủa, nghĩ đến đúng là khiến người ta đau đầu, ôi, ngay cả lão thiên gia cũng lựa chọn chờ đợi, bọn ta có thể làm được gì đây? Chẳng qua, đây thực sự là nhân quả sao? Có lẽ vậy. Nhân quả? Cái gì là nhân quả? Không biết nữa. Cũng giống như Trần Tùng không biết về vận mệnh hư vô mờ mịt, tất nhiên, không biết thì không biết, mặc kệ vận mệnh hay nhân quả, hắn vẫn tin tưởng những thứ đồ chơi này tồn tại, dù sao đã trải qua nhiều như vậy, chẳng biết tại sao lần lượt gặp phải những chuyện tình không thể tưởng tượng nổi, không phải hắn không thừa nhận vận mệnh và nhân quả thực sự tồn tại, chẳng qua là bản thân còn chưa muốn tiếp nhận mà thôi. Sau khi xông vào tượng Phật, bên trong còn tồn tại một động thiên. Nơi này là địa phương nào, hắn không quá rõ, cảm giác giống như đi tới một tiểu linh giới thần bí, khắp nơi này đều là tượng Phật, nhiều vô số kể, hơn nữa mỗi một bức tượng Phật đều giống nhau như đúc, trong tai không ngừng vang lên tiếng tụng kinh, cuồn cuộn không ngừng, thanh âm càng nghiêm túc, phảng phất như đến từ bốn phương tám hướng, sau đó đi vào theo từng lỗ chân lông trên cơ thể. Kinh văn cực kỳ dài dòng khó hiểu, ít nhất Trần Tùng nghe không hiểu, không những vậy, nghe vào một lúc còn cảm giác cả người khó chịu, giống như có một ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt trong lòng. Hắn thử câu thông với nữ nhân thần bí kia, nhưng căn bản vô dụng, khi hắn xông vào nơi này rồi, trái lại không còn nghe được thanh âm nữ tử thần bí nữa, càng không cách nào câu thông được, thậm chí ngay cả khi hắn tế xuất linh thức cũng không hề phát hiện ra được cái gì. Đúng là Phật Pháp vô biên. Sau khi linh hồn Trần Tùng thoát khỏi thiên địa, những cái gọi là ảo diệu trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới, nhưng hắn càng ngày càng phát hiện cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Trước đó là nhân quả bia, hiện tại là nhân quả Phật này, hắn căn bản nhìn không hiểu, ngoại trừ cảm thán một câu Phật Pháp vô biên, cũng không khỏi tự thán một câu, thiên địa to lớn, những điều thần bí có tới vạn ngàn, ai cũng không thể biết được cuối cùng là ẩn tàng bao nhiêu ẩn số. Trần Tùng cứ như vậy đi tới, từng pho tượng Phật dựng thẳng đứng nơi đó khiến cho hắn cảm giác giống như một khu rừng rậm rộng mênh mông vô bờ. Hơn nữa càng đi, tiếng tụng kinh trong tai càng khiến hắn thêm khó chịu. Loại cảm giác này giống như nín nhịn cơn giận trong bụng không thể phát tiết. Xác thực không phải là không có chỗ phát tiết, mà là không phát tiết ra được, đơn giản vì căn bản không biết phải phát tiết với người nào. Càng quỷ dị hơn là những bức tượng Phật này khiến cho hắn cảm giác rợn tóc gáy, cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy những pho tượng Phật này hình như đều có sinh mệnh, phảng phất như đang đứng ngó chừng hắn, cảm giác giống như bị ngàn vạn ánh mắt cừu thị nhìn vào chằm chằm, song không chỉ có như vậy, dần dần hắn bỗng nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ nói kiếp trước mình cũng từng đến nơi này? Bỗng nhiên, trong đầu truyền tới một giọng nói non nớt. Tiểu tử, Phật âm này ở đâu ra thế, cô nãi nãi nghe vào tâm tình rất không hay. Hả? Đây là giọng nói của hư vọng chi linh, đáng lẽ Trần Tùng phải cảm thấy cao hứng với việc hư vọng chi linh rất không vui khi nghe phải thứ Phật âm đè nén đầy trời ở địa phương này, song vui vẻ rồi lại cảm thấy không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ thanh âm tụng kinh Phật hư khổng này lại có thể thâm nhập vào hư vọng không gian? Tiểu hư vọng, ngươi biết đây là nơi nào sao? Chờ một chút, để cô nãi nãi cẩn thận quan sát một cái. Thế nào? Hư vọng chi linh không trả lời hắn, Trần Tùng cũng không biết tiểu cô nương kia rốt cuộc có thủ đoạn gì, đang lúc chờ đợt đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô của hư vọng chi linh, Trần Tùng lập tức hỏi thăm chuyện gì xảy ra, trước giờ vẫn quen kiểu vênh váo của hư vọng chi linh, cái gì mà thiên là lão đại, hư vọng chi linh nàng là lão nhị, nhưng không hiểu sao lại thốt lên khiếp sợ như vậy. Tiểu tử, làm sao ngươi lại tới địa phương này? Đây là địa phương nào? Nếu như cô nãi nãi đoán không lầm, nơi này chắc hẳn là không gian nhân quả. Không gian nhân quả là thứ đồ chơi gì? Ngu ngốc, ngay cả không gian nhân quả cũng không biết. Không biết phải nói ngươi thế nào nữa, hiện giờ cũng không nói được nhiều, tóm lại cũng không khác biệt lắm với không gian hư vọng của chúng ta. Ý ngươi là nhân quả chi thư có khả năng trốn ở chỗ này. Nếu như nhân quả chi thư gây dựng lại hoàn thành, ắt phải ra đời tại đây, chỉ có điều cũng không nhất định, chờ một chút. Hiện giờ không phải thời điểm thảo luận nhân quả chi thư, tiểu tử, cô nãi nãi vẫn khuyên ngươi nhanh rời khỏi chỗ này đi mới được. Vì sao? Ngươi có nhìn thấy những tượng Phật kia không? Nhìn thấy, làm sao vậy? Ngươi có biết bọn họ vì sao lại biến thành tượng Phật không? Vì sao? Tất cả đều do ngươi ban tặng. Nghe vậy, Trần Tùng bỗng nhiên dừng lại, thần tình theo đó cũng ngẩn ra, hỏi. Có ý tứ gì, ngươi nói kiếp trước ta biến những người này thành tượng Phật. Tuy không phải là ngươi ra tay, nhưng cũng vì ngươi mới thành như vậy. Trần Tùng không khỏi thầm hít một hơi lạnh, trách không được luôn cảm thấy mỗi một bức tượng Phật này đều hận không thể xông tới lột da mình, đúng là bên trong đó ẩn giấu một đoạn bí văn không muốn người khác biết tới. Kiếp trước gây tội, kiếp này gánh nghiệt. Loại cảm giác này thực là khó chịu, mặc dù Trần Tùng đã gánh rất nhiều những việc chẳng biết đâu vào mới đâu ở kiếp trước, cũng không sai biệt làm cơ bản đã chịu mãi thành quen, nhưng không vẫn không thoải mái được như trước, bởi vì hắn thủy chung vẫn cho rằng mình là chính mình, kiếp trước là kiếp trước, mình và kiếp trước ngoại trừ một cái nhân quả, dường như cũng chẳng có gì khác liên quan. Cũng là do cái loại nhân quả này, không ai có thể nói rõ ràng. Nếu như rõ ràng được, hiện giờ Trần Tùng cũng sẽ không đi tới nơi này. Nghe hư vọng chi linh nói những tượng Phật bên trong không gian nhân quả này là do mình kiếp trước tạo thành, Trần Tùng lập tức hỏi thăm nguyên do, hư vọng chi linh không đáp, hỏi lại. Tiểu tử, trước tiên ngươi nói cho cô nãi nãi biết, ngươi tới nơi này làm gì? Nói cách khác, ngươi làm cách nào tìm tới được không gian nhân quả này? Trần Tùng cũng không giấu giếm, đối với hư vọng chi linh, hắn cũng không cần giấu giếm cái gì, liền nói ra mục đích mình đến tiểu Phật linh giới, sau giờ nghe được thanh âm của nữ tử thần bí, tất tật đều nói ra tường tận. Nữ tử thần bí, là ai? Sao ta biết được, nghe ngữ khí hẳn là có quan hệ với ta kiếp trước, hơn nữa quan hệ còn có vẻ không phải bình thường, cô nương kia cũng thần bí lạ thường, hình như có rất nhiều chuyện tình đều không nhớ nổi. Có quan hệ với ngươi kiếp trước, quan hệ còn không phải bình thường, lại xuất hiện trong không gian nhân quả. Chẳng lẽ là nàng? Là ai? Trần Tùng truy vấn. Lẽ nào thực sự là nàng? Không thể chứ. Không biết tại sao, khẩu khí của hư vọng chi linh bỗng trở nên nghi thần nghi quỷ, chẳng qua khi Trần Tùng tiếp tục hỏi thăm, hư vọng chi linh vẫn không trả lời, vẫn còn lẩm bẩm ngờ vực vô căn cứ về cô nào đó. Rốt cuộc là ai, ngươi nói ra xem nào. Bỗng nhiên, hư vọng chi linh không còn lẩm bẩm nữa, ngay cả miệng cũng thành nghiêm nghị, nói.

là hắn, là vị đại năng điên điên khùng khùng thời thượng cổ kia. Trần Tùng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vị đại năng thượng cổ này là ở trong một tòa di tích thượng cổ, lần thứ hai gặp được là lúc núi táng cổ hiện thế, mỗi một lần vị đại năng thượng cổ này xuất hiện đều nói ra những lời điên điên khùng khùng, lần này cũng như thế, hắn không do dự, trực tiếp đuổi theo tới, còn tên thanh niên nam tử tóc bạc mặt mũi hồng hào cũng không có di chuyển, thân tình vẫn nghiêm nghị nhìn quanh, hắn không nói lời nào, cứ thế nhìn như vậy, vừa suy tư lại vừa nghi hoặc,